Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 220. Sở Hoang ăn sáng xong đi tới trước lối vào hành dinh, những binh sĩ thuộc hạ cũng đều đã thay phiên nhau. Liễu Béo thấy Sở Hoang tới, cười hí hí nói, đại nhân, thật sự phải chúc mừng ngài. Chúc mừng gì vậy? Sở Hoang vuốt vuốt mặt, ở trạm gác có chiếc ghế tựa, hắn đi tới đó và ngồi xuống. Liễu Béo đứng bên cạnh, cười hí hí nói, Hòa Thịnh Tuyền đoạt được giải nhất, đây chẳng phải việc hỷ đó sao? Sở Hoang dùng ánh mắt cổ quái nhìn thẳng vào mắt Liễu Béo, trên mặt không lộ chút cười cợt gì, khiến toàn thân Liễu Béo nổi hết da gà, cười miễn cưỡng nói, đại nhân, ngài làm sao vậy? Sở Hoang thản nhiên nói, ta đang muốn hỏi ngươi bị làm sao thế? Chấp hành công vụ, nói những lời ngoài lề này, chẳng phải là đang lấy việc tư ảnh hưởng đến việc công hay sao? Liễu Béo ngẩn người ra, vẻ khó xử, hắn biết mối quan hệ giữa Sở Hoang và Tô Gia rất thân thiết, vốn định nói vài câu nịnh hót. Ai ngờ được lại bị chẹn họng thế này, rồi hắn vội vàng nói, thuộc hạ lỡ lời rồi, đang định lui ra, liền nghe thấy tiếng Sở Hoang khẽ hỏi, phái hình bộ ti xử trí thế nào rồi? Liễu Béo cũng không phải thằng ngốc, chỉ biết kêu oan trong lòng mà thôi, chẳng phải nói là đang làm việc công thì không nói việc tư đó sao? Nhưng vẫn trả lời, nghe nói đã phái người nhanh chóng tới Hãng Châu rồi, toàn bộ phường tửu của Diệu Thảo Đường đều bị niêm phong, đêm qua hình bộ ti thẩm vấn cả đêm, nghe người ở đó nói, được sự thẩm vấn có lực của đám huynh đệ nha môn trong hình bộ ti, Phương Chính Hạo và Thẩm Kính đã thú nhận hành vi phạm tội của mình, tuy biện pháp xử trí vẫn chưa có, nhưng e rằng cuộc sống của hai tên đó sẽ không dễ dàng gì rồi. Hắn nói bốn chữ thẩm vấn có lực vẻ rất nhấn mạnh, đây là vụ án mà từ Tòng Dương lệnh thẩm vấn, người của hình bộ ti chắc chắn là muốn nhanh chóng thẩm vấn ra hành vi phạm tội của hai tên này rồi. Sở Hoang khẽ gật đầu, tựa vào ghế, vắt chân chéo ngủ, hỏi tiếp, lúc vừa tới đây, nghe thấy không ít người đang nói tới Bảo Hương Lầu, cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng thấy có vẻ chủ đề đó rất nóng hổi, ngươi có biết xảy ra chuyện gì không? Vẻ mặt Liễu Béo lập tức lộ vẻ hưng phấn, tiến sát lại, nói, đại nhân quả thật không biết sao? Sở Hoang liếc nhìn hắn một cái nói, nếu ta biết thì còn hỏi ngươi làm gì nữa? Liễu Béo cười hi hi, khẽ nói, đại nhân, đêm nay có kịch hay xem rồi, vẻ náo nhiệt không hề thua kém đại hội ngự tửu hôm qua đâu. Hắn trướng mày lên, một binh sĩ đứng bên cạnh nghe thấy, cũng lộ nụ cười đầy quái dị, rồi cũng xê dịch lại gần chỗ hai người một chút. Sở Hoang vuốt cằm hỏi, náo nhiệt? Náo nhiệt gì vậy? Liễu Béo cười nói, đại nhân, ngài có biết Bảo Hương Lầu là nơi nào không? Sở Hoang nhíu mày nói, không biết, lẽ nào đó là tửu lầu sao? Không phải tửu lầu. Liễu Béo vội vàng nói, đại nhân, Bảo Hương Lầu là một trong sáu đại hoang lầu của Vân Sơn Phủ, rất có tiếng tăm, lẽ nào đại nhân không hề biết gì sao? Lúc này Sở Hoang mới hiểu được, Bảo Hương Lầu chính là Thanh Lâu, nhìn bộ dạng rất hớn hở của Liễu Béo, chắc hẳn hắn cũng rất quen thuộc Bảo Hương Lầu đó. Sở Hoang lắc đầu, Liễu Béo cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hạ giọng nói, đại nhân, theo thuộc hạ biết, đứng sau Bảo Hương Lầu là một vị quan ở Kinh Thành, đó là ai, thì cũng không ai biết được. Nhưng người của nha môn rất chiếu cố cho Bảo Hương Lầu này, người bình thường cũng không dám tới làm bừa ở Bảo Hương Lầu đâu. Bảo Hương Lầu là có tiếng tăm nhất trong sáu hoang lầu kia, những vị cô nương trong đó không chỉ nhiều, hơn nữa ai nấy đều rất xinh đẹp, cần béo có béo, cần gầy có gầy, ai nấy đòi hỏi phải có mông có má có ngực có eo, ở đó mới đúng là thiên đường thực thụ. Nói tới đây, ánh mắt hắn léo sáng lên, biểu cảm lộ vẻ rất hưng phấn. Sở Hoang chậm rãi hỏi, ngươi nói hôm nay có kịch hay để xem, chẳng nhẽ náo nhiệt diễn ra ở Bảo Hương Lầu sao? Lúc này hắn cũng chẳng có việc gì làm, chỉ biết nói chuyện để tiêu khiển mà thôi. Liễu Béo lập tức nói, dạ, hôm nay là bình chọn hoa khôi. Hoa khôi? Sở Hoang đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Liễu Béo cười hí hí nói, đúng vậy, đại nhân, chắc ngài không biết, Vân Sơn Phủ chúng ta tuy thanh lầu rất nhiều, những có thực lực nhất chỉ có 6 thanh lầu, được gọi là Vân Sơn Lục Ba. 6 tửu lầu này bắt đầu từ 5 năm trước, mỗi năm đều liên minh với nhau cử hành cuộc thi tuyển chọn hoa khôi. Trong mỗi tửu lầu đó sẽ tiến hành tuyển chọn hoa khôi, 6 vị cô nương tụ tập ở Bảo Hương Lầu, chọn ra hoa khôi của Vân Sơn Phủ chúng ta. Sở Hoang hiểu được, hỏi, ý của ngươi là, hôm nay ở Bảo Hương Lầu tổ chức bình chọn hoa khôi sao? Liễu Béo vội vàng gật đầu, nói, đúng đúng đúng, đại nhân, việc này rất trọng đại, vô cùng náo nhiệt. Rồi ghé sát nói, đại nhân, hôm nay những người đẹp tụ hội ở Bảo Hương Lầu, ngài có đi tới đó xem chút không vậy? Liễu Béo rất muốn tới đó xem, nhưng đêm nay cuộc bình chọn hoa khôi không giống như mọi lần, muốn vào được trong đó, phải bỏ ra một số tiền nhất định mới vào đó được. Liễu Béo là kẻ rất yêu vàng bạc, nhưng trong lòng cứ thấy ngứa ngáy, chỉ muốn khuyên Sở Hoang tới chỗ đó, tiện thể mang hắn theo cùng. Trong mắt hắn, Sở Hoang là người có tiền, bản thân đi cùng với vệ tướng đại nhân tới kỷ viện, đương nhiên mình không phải móc tiền ra rồi. Sở Hoang liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Liễu giáo úy, ngươi là quan viên của triều đình, sao trong đầu lại nghĩ ra những chuyện bát nháo đó chứ? Liễu Béo cảm thấy mất hứng, thầm nghĩ, sao vệ tướng đại nhân này khó hầu hạ vậy? Lúc này trong đầu Sở Hoang lại nghĩ tới chuyện, sau khi bình chọn ngự tửu ngày hôm qua, Phùng Ngọ Mã đặc biệt tới tìm hắn, dặn dò hắn là sáng hôm nay nhất định không được ra khỏi nhà sớm. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng nhẽ cái này có liên quan tới việc tuyển chọn Hoa Khôi chăng? Ngày hôm nay nói chậm thì cũng chậm, nói nhanh thì cũng nhanh, thường ngày, cứ vào trước giờ Dậu, thì sẽ có một đội binh sĩ của cấm vệ quân tới thay ca, nhưng hôm nay tới chính Dậu, đội binh sĩ tới thay ca đến rất đúng giờ. Liễu Béo thấy Sở Hoang vẫn chưa rời khỏi, cũng vẫn cố bám theo ở đó, thầm nghĩ, có lẽ đại nhân cũng đã động lòng rồi, ta ở đây đợi một lát, có lẽ đại nhân còn trẻ tuổi nên có chút ngại ngùng, không biết chừng lát nữa lại lặng lẽ sai ta dẫn đi ý chứ. Giờ Dậu vừa qua một khắc, trời cũng vừa sầm xuống, Sở Hoang thấy không có ai tới, nên cũng không cần tiếp tục ở đây nữa, sửa sang lại y giáp, rồi cưỡi ngựa rời khỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, thì thấy một chiếc xe ngựa rất nhanh đang lao tới, dẫn đường là một vị áo xanh cưỡi ngựa, nhìn bộ dạng thì thấy đó chính là Phùng Ngọ Mã rồi. Sở Hoang thấy hắn tới đây, xoay người xuống ngựa, xe ngựa rất nhanh đi tới đây, liền thấy rèm xe kéo ra, doanh nhân cũng đã thò đầu ra, thấy Sở Hoang, cảm thấy rất vui mừng, giơ tay khua lên, kêu, Sở Hoang, là ta, đợi ta với. Thấy người trong xe ngựa biết Sở Hoang, nên không có ai dám ngăn cản. Xe ngựa nhanh chóng đi qua trạm kiểm soát, doanh nhân cũng đã vẫy tay nói, Sở Hoang, ngươi vào trong xe ngựa này. Sở Hoang cũng tiến lên, chắp tay cười hỏi, Từ công tử, không biết có gì chỉ bảo không? Doanh nhân thần bí cười, nói, bộ giáp trụ này ngươi cởi ra đã, lên xe rồi nói, chúng ta đi tới một nơi. Lại nói, Tôn Đức Thắng, bảo ngươi chuẩn bị quần áo ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tôn Đức Thắng cũng cưỡi ngựa đi sau xe ngựa, nghe thấy doanh nhân hỏi, vội vàng cưỡi ngựa lên. Đưa cho Sở Hoang một cái bao nhỏ nói, Sở Hoang, bộ xiêm y này là do Từ công tử chuẩn bị cho ngươi đó, ngươi mặc vào đi. Sở Hoang nhíu mày, doanh nhân lại rất vui vẻ nói, Sở Hoang, đừng hỏi nhiều nữa, ngươi lên đây đi, cởi giáp trụ ra rồi mặc bộ này vào, bản, ồ, lên xe ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Hoang nhìn trước nhìn sau, ngoài Phùng Ngọ Mã và Tôn Đức Thắng, sau xe ngựa vẫn còn ba tên tùy tùng, tuy ăn mặc rất bình thường, nhưng trong lòng Sở Hoang biết rõ. Ba tên tùy tùng này chắc chắn là người của thần y vệ phái tới. Doanh nhân cứ thúc giục, cuối cùng Sở Hoang cũng cởi giáp trụ ra. Liễu Béo cũng vội vàng tiến lên để phụ giúp. Sở Hoang cởi giáp trụ ra, dặn dò, giáp trụ giao cho ngươi, ngày mai mang tới cho ta là được. Liễu Béo vội vàng nói, đại nhân, có muốn thuộc hạ đi theo bảo vệ không ạ? Sở Hoang nhìn hắn một cái nói, là để ta bảo vệ ngươi, hay là ngươi bảo vệ ta? Liễu Béo cảm thấy rất khó xử. Sở Hoang cũng đã lên xe ngựa rồi. Trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, hơn nữa trong xe còn chuẩn bị trái cây thức ăn. Doanh nhân cười hi hi nói, Sở Hoang, ngươi có biết Bảo Hương Lầu không? Sở Hoang thầm nghĩ, quả nhiên là tới đó. Nhíu mày nói, Từ công tử, lẽ nào ngài muốn tới Bảo Hương Lầu sao? Doanh nhân rất vui vẻ gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta sẽ tới chỗ đó. Sở Hoang mở bao nhỏ ra, mặc bộ xiêm y vào, nói, Từ công tử à, Bảo Hương Lầu không phải chỗ hay ho gì đâu, thật sự là tới chỗ đó sao? Vẻ hưng phấn của doanh nhân lộ ra chút ảm đạm, trầm ngâm một hồi, rồi nói, Sở Hoang, ta biết đó là nơi nào, nhưng không phải ta tới đó xem thi hoa khôi gì đâu. Bỗng hắn giơ tay ra nắm lấy tay Sở Hoang, nói, Sở Hoang, ngươi là người không tồi chút nào, người được ta tín nhiệm không được mấy người đâu, nhưng ta tín nhiệm ngươi. Sở Hoang cười nói, đa tạ Từ công tử đã tín nhiệm. Doanh nhân nghiêm nghị nói, bản công tử không phải nói chơi đâu, bản công tử tin ngươi. Sau này nhất định sẽ cơ lợi với ngươi. Hôm nay tới Bảo Hương Lầu, rất ít người biết tới, ta nghĩ tới ngươi là người của Vân Sơn Phủ, cho nên muốn ngươi đi cùng ta, việc này, ngươi không được nói cho người khác nghe đó. Lúc này xe ngựa đã tiến về phía trước, Sở Hoang mặc một bộ xiêm y màu tím, nhíu mày nói, Từ công tử, đừng trách ta nói thẳng, cho dù đó là lý do gì, những nơi đó ít đến vẫn là hay nhất. Công tử thân phận cao quý, nếu để người khác phát hiện, thì cũng gặp không ít phiền phức đâu. Doanh nhân nói, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng lần này ta không thể không tới đó được. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, nhìn bộ dạng,

bỏ số tiền lớn chuộc thân làm thiếp, nhưng bỏ ra số bạc khổng lồ chuộc thân cho một nữ tử yên hoa, loại chuyện này tuy rằng không phải không có khả năng, nhưng tỷ lệ nhỏ tới đáng thương. Sở Hoa nghe Tôn Đức Thắng giải thích xong, trong lòng cảm thán, hắn cũng không thể tưởng được không ngờ đường này có môn đạo như vậy, trong lòng nghĩ tới Mạc Lăng Sương kia, vận mệnh cuối cùng của nàng, có phải sẽ vô cùng thê thảm hay không? Mặc dù doanh nhân có lòng trợ giúp Mạc Lăng Sương, nhưng lấy thân phận của gã, tuyệt đối không thể dùng lực lượng ngoài sáng trợ giúp, thậm chí từ một nơi bí mật gần đó cũng phải cẩn thận, để tránh bị người có lòng bắt lấy nhược điểm. Gã thật sự có thể cứu được Mạc Lăng Sương từ trong nước lửa sao? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 222, Bảo Hương Lầu đèn hoa rực rỡ, lữ khách lui tới ngày một đông, không lâu sau, 50 chiếc bàn đã ngồi kín rồi, và những chiếc ghế bốn phía hành lang cũng đã ngồi kín người, thậm chí có những người đến đây nhưng không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng mà theo dõi thôi, không khí rất náo nhiệt, quảng trường của Bảo Hương Lầu rất rộng lớn, có thể chứa được mấy trăm người, những phú hộ hoặc những thương gia của Vân Sơn Phủ đều lườm lượt lui tới, có không ít hoang khách ở các châu của Tây Sơn Đạo cũng tới, nhưng Sở Hoang cũng chú ý tới, ngồi trên những chiếc bàn ở giữa đều là những phú hào, tuy quần áo cũng ngăn nắp, nhưng không hề lộ vẻ hào phú gì. Trong đó không ít người thoạt nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, giống với người đọc sách vậy. Bỗng nghe một tiếng thanh la vang lên, quảng trường vốn đã rất náo nhiệt, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt lên sân khấu. Những vị cô nương tham gia cuộc thi hoa khôi này vẫn chưa xuất hiện. Có 6 vị cô nương mặc quần áo trắng toát bước ra trước, ăn mặc đều đồng nhất nhau. Trên tay mỗi người đều cầm một làn hoa, trên mãi làn hoa đều được cắm những bông hoa được làm từ vải gấm, được chia làm 6 màu, hồng, da cam, vàng, lục, lam, tím. Hai bên khán đài đều có những chiếc bàn dài, 6 vị mỹ nhân giống như 6 con bướm từ cánh gà bay tới, đi tới phía sau chiếc bàn bên phải, rồi đặt những làn hoa xuống đó, xếp thành hàng thẳng, và những người đẹp này đều đứng trước những làn hoa của mình. Sở Hoang cũng nghe thấy bên chiếc bàn bên cạnh có người cười nói, hoa nữ xuất hiện rồi, trên làn hoa kia không phải là hoa thật, bên cạnh cũng có người cười nói, đó chính là những thỏi bạc đó. Doanh nhân tỏ ra vẻ nghi hoặc, Tôn Đức Thắng vội vàng hạ giọng giải thích, công tử, trên làn của mấy vị hoa nữ kia đều là những gấm hoa, sau đó các khách làng chơi đều lấy bạc của mình ra để mua hoa tặng những vị cô nương mà mình thích, hiện tại trên những làn hoa kia là hoa đó, nhưng một lát nữa sẽ đều biến thành ngân lượng thôi. Lúc này doanh nhân mới hiểu được, Sở Hoang cũng mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi hoa nữ xuất hiện, lại nghe thấy một tiếng thanh la, một bên cánh gà lại xuất hiện 3 người, đều ngoài 50 hết rồi, thân mặc bộ áo dài, thoạt nhìn rất có khí thế của văn sĩ, liền thấy những khách ở dưới đồng loạt đứng dậy, Sở Hoang thấy vậy cũng đứng dậy, doanh nhân cũng thấy kỳ lạ, nhưng thấy mọi người đều đứng dậy, nên cũng không thể làm khác được, không biết chừng đây là những quy củ của nơi này. Tới đâu thì phải theo quy củ của nơi đó thôi, không thể phá lệ được. Mấy người đều đứng dậy, đều chắp tay hướng về 3 vị văn sĩ kia, không ít người hiện vẻ rất khiêm cung, trong lòng doanh nhân thấy rất kỳ quái. Hạ giọng hỏi, 3 người kia là ai thế? Sở Hoang và những người còn lại đều không hề hay biết. Đúng lúc này có một vị tú bà xinh đẹp đi lên sân khấu, nũng nịu cười nói, chi vị quan khách, vẫn như quy củ của mọi năm, nhưng năm lại mời đến đều là những đại văn sĩ. Lan tiên sinh của Thảo Đường Thư Viện, Triệu Tiên Sinh của Tam Hòa Thư Viện, còn có Lâu Tiên Sinh của Thiên Tự Thư Viện nữa. 3 vị này đều là những văn từ đại gia, mấy người họ có thể đại giá quang lâm, đó chính là vinh hạnh của lần tuyển chọn hoa khôi này. Lúc này Sở Hoang và doanh nhân mới hiểu được, hóa ra 3 vị đó chính là những văn khí có danh tiếng. Sở Hoang biết, Thảo Đường Hành Dinh chính là tên gọi trước kia của Thảo Đường Thư Viện. 3 vị văn sĩ cũng nói vài câu khách sáo, rồi về chiếc bàn dài ở tay trái ngồi xuống. Lập tức có người mang tới hoa quả và rượu, chiêu đãi hầu hạ rất ân cần. Trong lòng Sở Hoang thấy hiếu kỳ, cũng thoáng nghe thấy người bên bàn kia khẽ nói, 3 vị tiên sinh này đều là những thơ từ đại gia, thơ từ ca phú rất tinh thông, muốn thông qua cửa ải của bọn họ quả thật khó vô cùng rồi, xem ra năm nay văn hoa chắc không có mấy đóa rồi. Doanh nhân không kìm nổi ghé sát hỏi, huynh đài, văn hoa là gì vậy? Người kia cười ha hả nói, huynh đệ là khách mới sao? Trước kia chơi tới nơi này chơi bao giờ à? Đừng vội, lát nữa ngươi sẽ biết thế nào là văn hoa thôi. Rồi hắn chỉ vào những người ngồi trên ghế phía hành lang, khẽ nói, đó đều là việc mà những tên không có ngân lượng nhưng theo kiểu ăn mày đòi ăn xôi gấp nghĩ ra đó. Doanh nhân như hiểu mà cũng như không hiểu, định hỏi tiếp thì bỗng nghe thấy tùng tùng tùng, 3 tiếng trống, quay đầu lên xem, thì đã thấy tú bà của Bảo Hương lầu này đã khoe khoang phong tình ở trên sân khấu rồi, nháy mắt xuống phía dưới, sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, tú bà mới kiều mị nói, chư vị đại gia, cuộc thi tuyển chọn hoa khôi, bây giờ bắt đầu. Quy củ thì mọi người đều biết rõ rồi, những hoa nhi năm nay đều một mười mội tám, vị cô nương nào năm nay có thể giành chiến thắng đây, cái này phải dựa vào sự ra tay của các vị đại gia rồi, vẫn cứ theo quy củ cũ, sau khi chọn ra hoa khôi và hai á khôi, ai bỏ nhiều tiền nhất, thì vị cô nương đó đêm nay sẽ hầu hạ người đó. Nói tới đây, mụ lại cười duyên, nháy lông mày nói tiếp, có thể ngắt được bông hoa đẹp nhất thì đúng là quá tuyệt vời rồi. Dưới khán đài, ánh mắt của cánh đàn ông ai nấy đều lóe sáng, rồi cũng có người nói lời thô tục, nói gì nói lắm thế, mau bắt đầu đi, trời cũng sắp tối rồi. Mụ tú bà kia cũng đã cười thanh khách nói, Triệu tài thần, ngài vội vàng như vậy sao? Muốn sớm được mỹ nhân hầu hạ chứ gì? Người nói ra những lời thô kia mặc bộ áo lụa màu tím, cười ha ha nói, không sai, thời khắc là vàng bạc, tìm ra được hoa khôi càng sớm thì càng được thưởng thức sự sung sướng sớm thôi. Nghe ngữ khí của hắn, tối này như hắn đắc thắng vậy, bàn bên cạnh của Sở Hoang cũng đã có người nói, đó chính là Triệu tài thần của Triệu gia Bố Trang, vô cùng giàu có, là một trong những tài chủ có 102 của Vân Sơn Phủ chúng ta. Mụ tú bà cố ý thừa nước đục thả câu, còn chồng ghẹo nói, Triệu tài thần, ngài tin rằng lần này bản thân sẽ chiếm được vị hoa khôi năm nay sao? Rồi lại cười ha ha nói tiếp, đêm nay ở quảng trường này đều là những thiên kim đại gia, Triệu tài thần đừng có coi thường người khác chứ. Những lời này của mụ chính là muốn kích thích những kẻ giàu có ở đây mà thôi. Tên Triệu tài thần cũng không tức giận gì, cười ha ha nói, tú bà, nếu lão tử không ngắt được hoa khôi, thì đêm nay mụ tắm sạch sẽ để chờ lão tử. Lão tử thích nhất cái mông trắng nõn của mụ, chờ xem lão tử sẽ làm mụ sung sướng thế nào. Những tiếng cười vang lên ầm ầm, tú bà vẫy khăn tay, cố tỏ vẻ ngượng ngùng nói, ái chà, Triệu tài thần, nói gì vậy chứ, xấu hổ chết đi được, đừng trêu đùa nô gia như vậy chứ, nô gia tuổi cũng cao rồi, khó mà chiều ngài được, rồi lại tiếp tục mỉm cười nói, được rồi, cũng không làm mất thời gian của mọi người nữa, xua tay nói, cuộc thi tuyển chọn hoa khôi, bắt đầu, nói xong, rồi ưỡn ẹo bước vào, đúng lúc đó, ánh đèn bắt đầu trầm xuống, bỗng những chiếc đèn tắt gần hết. Tuy vẫn còn ít đèn lồng được thắp sáng, nhưng ánh đèn trong quảng trường cũng quá ảm đạm rồi. Lập tức nghe thấy tiếng đàn vang lên, trong đó cũng có những tiếng sáo trúc. Sở Hoang nghe thấy âm luật này, cũng có chút kỳ quái, bởi vì những âm luật này không phải khúc nhạc của Trung Nguyên. Chỉ nghe thấy bên cạnh sân khấu có người lớn tiếng nói, Phát Trinh Hiền cô nương của Bảo Hương Lầu biểu diễn múa mời các vị thưởng thức. Lời nói vừa dứt, mọi người cũng đã thấy một bóng dáng từ trong cánh gà đi ra ngoài sân khấu, đợi mọi người nhìn rõ. Thì phát hiện vị cô nương trên sân khấu ăn mặc và trang điểm rất cổ quái, không hề giống như những vị cô nương của Đại Tần Đế quốc gì, nàng mặc trên người chiếc váy màu đỏ chói, tuy nhìn bộ quần áo có vẻ mập mạp nhưng cũng có phong tình riêng biệt, vị Phát Trinh Hiền cô nương có diện mạo rất mê hồn đẹp đẽ, bước đi nhẹ nhàng, thể thái động lòng người, trong tiếng nhạc cũng đã bắt đầu múa may, Sở Hoang thấy trang phục của Phát Trinh Hiền, cảm thấy rất kinh ngạc, doanh nhân cũng đã ghé sát lại, khẽ nói, đây là xiêm y của người Cao Ly. Hóa ra cô nương của Bảo Hương Lầu là người Cao Ly, người Cao Ly, Sở Hoang nhíu mày lại, doanh nhân gật đầu nói, đúng vậy, điệu múa nàng đang múa chính là múa quạt, ngươi xem, nàng ấy đã cầm quạt ra rồi, hi hi, điệu múa của người Cao Ly, lúc mới đầu thì nhìn mới lạ, nhưng chung quy vẫn còn kém xa vũ đạo của Trung Nguyên chúng ta, có lẽ đúng như lời doanh nhân nói, sau khi cô nương Cao Ly này xuất hiện, khiến những người ở đâu cảm thấy có một sự mới mẻ nào đó, đều rướn cổ lên xem. Vị Triệu tài thần kia thì mở to hai mắt ra, cổ họng thì mấp máy. Tuy dường như tất cả những người ở đây đều thấy hứng thú với điệu múa của Phát Trinh Hiền, nhưng doanh nhân lại cảm thấy vô vị. Vị gia nhân Cao Ly trên sân khấu kia tuy cũng là một mỹ nhân có số má, nhưng cũng không thu hút được ánh mắt của doanh nhân. Đương kim hoàng đế Doanh Nguyên Nam Chinh Bắc Phạt đã bình định thiên hạ 18 nước, ở tận phương Đông Bắc như Cao Ly quốc cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phái một đội quân 5 vạn quân đột kích Trung Nguyên. Lúc đó nơi bị đánh chính là nước Liêu Đông thuộc phía Tây Bắc Trung Nguyên, hy vọng chiếm được chút đất đai, rồi cướp bóc của cải. Đoàn quân tiến tới giao tranh rất quyết liệt với người Cao Ly. Tuy binh lực của Xích Luyện Điện trong thế yếu, nhưng thứ nhất, đội quân thiết kỵ của Đại Tần sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Thứ hai, người của Liêu Đông quốc trong lòng rất hận người Cao Ly, liền dốc hết sức giúp đỡ Đại Tần thiết kỵ. Cho nên mấy trận đại chiến, người Cao Ly có chút không kháng cự được. Quân đội Cao Ly không giỏi việc chiến đấu bên ngoài lãnh thổ, dưới áp lực rất lớn của đại quân Đại Tần, cuối cùng bọn họ cũng phải lui binh. Xích Luyện Điện cũng là người rất kiên quyết, mặc dù quân Cao Ly cũng đã lui quân về nước, nhưng hắn vẫn không cam lòng, tiếp tục lãnh binh truy kích, đánh tới tận biên giới lãnh thổ của người Cao Ly mới thôi. Lúc đầu người Cao Ly liên tục tan tác, nhưng khi người Cao Ly được chiến đấu trên lãnh thổ của mình, thì lại vô cùng ngoan cường, cộng với thiên thời địa lợi nhân hòa, trận chiến kéo dài. Do Liêu Đông Quốc bị địch chiếm đóng nên rất quyệt quệ, khó mà cung cấp lương thảo cũng như nhân lực cho Thiết Kỵ Đại Tần được. Xích Luyện Điện chỉ có thể tạm thời đóng quân dưới một ngọn núi gần biên giới với Cao Ly, đợi quân tiếp viện của Doanh Nguyên. Doanh Nguyên biết được tin tức từ Cao Ly, vô cùng tức giận, đang chuẩn bị phái binh mã tới Liêu Đông, nhất loạt công phá nước Cao Ly. Đang lúc chuẩn bị quân trang thì nước Cao Ly phái sứ giả tới để xin giảng hòa. Tuy Cao Ly chặn được sức tiến công của Xích Luyện Điện, nhưng trong nước có biến. Hơn nữa vì muốn ngăn sức tiến quân của Xích Luyện Điện, cũng đã hao hụt rất nhiều nhân lực và vật lực, căn bản khó có thể chống đỡ được, thấy cục diện Xích Luyện Điện lúc nào cũng có thể tiến công vào. Sau khi quân thần của nước Cao Ly thương lượng, cuối cùng đồng ý xưng thần để giảng hòa, làm một nước phụ thuộc của Đại Tần Đế Quốc, hàng năm đều phải tiến cống, rồi phải đến triều chúc phụng. Doanh Nguyên và thần tử thương lượng với nhau, cũng biết rằng nếu muốn tấn công tiêu diệt nước Cao Ly thì bản thân cũng phải trả một cái giá rất đắt. Mà Trung Nguyên mới bình định, không nên viễn chinh, cuối cùng cũng chấp nhận xưng thần của người Cao Ly. Xích Luyện Điện rút quân rồi đóng ở Liêu Đông Quốc, nhưng Doanh Nguyên có vẻ không tin tưởng gì người Cao Ly, hạ lệnh cho Xích Luyện Điện thống lãnh quân đội trấn giữ Liêu Đông Quốc, lúc nào cũng phải đề phòng tình hình của nước Cao Ly. Sau khi nước Cao Ly xưng thần chịu phục, cũng không dám làm trái điều ước, mỗi năm đều phái sứ thần tới để cống tiến triều đình. Trong những vật tiến cống không thể thiếu được mỹ nhân của người Cao Ly rồi. Những mỹ nhân Cao Ly này đều biết hát biết múa, danh nhân là hoàng tử mà Doanh Nguyên hoàng đế vô cùng yên mến nên hoàng đế cũng ban thưởng không ít mỹ nữ Cao Ly vào cung của doanh nhân, cho nên doanh nhân cũng đã biết rõ ca vũ của những mỹ nữ Cao Ly rồi. Vị cô nương Cao Ly trước mắt tuy rằng không hề thua kém gì, nhưng cũng không thể so với những mỹ nữ Cao Ly trong cung của doanh nhân được. Doanh nhân không thích, nhưng điệu múa quạt của vị phát trinh hiền cô nương này lại thu hút được sự cuồng nhiệt của những người ở đây. Với sự phong tình của dị quốc khiến những người đàn ông này phải tán thán mê hồn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 223. Trong quảng trường bỗng có người giơ tay lên muốn mua trăm hoa, tất cả ánh mắt bỗng chốc tập trung vào người đó. Tú bà của Túy Hương Lầu lại vô cùng vui mừng không thể nói lên lời. Doanh nhân là người đầu tiên đưa mắt nhìn qua, nhìn thấy người đó, mặt mũi lập tức trầm hẳn xuống. Tên hầu nam áo xanh cũng đã bưng khay qua, nhận lấy ngân phiếu 3.000 lượng bạc, lớn tiếng nói, La công tử trong tay có trăm hoa, đa tạ công tử ban thưởng. Lúc này gã dân hoa lên liền liếc nhìn sang bên doanh nhân, vẻ mặt khẽ nở nụ cười lạnh lùng, đôi mắt đầy oán giận nhìn chằm chằm vào Sở Hoang ngồi bên cạnh doanh nhân. Người này không phải là ai khác, chính là tên lần trước có tranh chấp với Sở Hoang về mặt lăng xương, đó chính là con trai của La Thế Hằng, La Đỉnh. Người ta hay nói kẻ thù chưa gặp nhau đã thấy mắt đỏ rồi. Lần đó La Đỉnh bị Sở Hoang giáo huấn cho một trận giữa đám đông như vậy, trong lòng vô cùng oán hận, hôm nay lại gặp nhau ở đây, tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội để trả thù rồi. Hôm nay La Đỉnh mặc bộ gấm màu lam, đầu đội một chiếc mũ sâu, thân hình luôn quay về phía này, bên Sở Hoang cũng chẳng coi La Đỉnh ra gì cả, nên cũng không để ý người này có ở trong quảng trường này không. La Đỉnh nhìn trước nhìn sau, cũng phát hiện ra Sở Hoang ngồi ở chiếc bàn đó, lần trước vì Mạc Lăng Sương bị đánh. La Đỉnh luôn nhớ kỹ trong lòng, hôm nay thấy Sở Hoang ngồi bên này, vốn định tới tìm gây chuyện luôn, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày thịnh hội phong nguyệt, gây sự ngay thì cũng không ổn cho lắm, cũng phải nhớ rằng, Sở Hoang cũng là người võ công lợi hại, nếu động thủ trước có khi còn bị ăn một vố nặng ý chứ, tùy tùng của hắn cũng không theo tới đây, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cái tên Sở Hoang lần này tới đây chắc hẳn cũng vì Mạc Lăng Sương rồi, lần trước Sở Hoang ra tay, La Đỉnh quả thật không cảm thấy nó xuất phát ra lòng căm phẫn, cứ cho rằng Sở Hoang đã thấy thích Mạc Lăng Sương rồi, cho nên hôm nay gặp nhau ở đây, trong lòng hắn tính toán, phải cho tên Sở Hoang này bẻ mặt trước Mạc Lăng Sương mới được, chỉ cần cuối cùng số lượng hoa chiếm ưu thế, để Mạc Lăng Sương phải hầu hạ hắn một đêm, đó cũng là cách báo thù tuyệt vời nhất đối với Sở Hoang rồi. La Đỉnh vẻ rất oán hận nhìn chằm chằm vào Sở Hoang, còn doanh nhân lại tỏ ra vô cùng tức giận với tên La Đỉnh kia. Hắn cho rằng lần đó sau khi được Sở Hoang giáo huấn một trận, nhẽ ra La Đỉnh cũng nên ngoan ngoãn biết điều một chút mới đúng chứ, nhưng không ngờ được rằng bản tính tên này thật khó đổi, vẫn còn có ý định chiếm đoạt Mạc Lăng Sương nữa. Trên thực tế sau khi từ Tòng Dương biết những việc làm của La Đỉnh ở Vân Sơn Phủ này, cũng đã chuẩn bị tấu sớ dâng lên kinh thành rồi,

trừ phi ba vị tiên sinh cùng gật đầu, được ba người tán thưởng, nếu không chỉ cần có một người có dị nghị khác, như vậy thi từ sẽ không thể thông qua. Một bài thi từ nếu có thể thông qua, liền có thể đạt được 10 đóa văn hoa, cũng chính là 300 lạng bạc. Nếu một người có được 10 bài thi từ qua cửa, vậy giống như được gấm hoa 3.000 lạng bạc, rất có thể tháo tấm biển xuống. Chỉ là muốn liên tục qua 10 bài, quả thật là ít lại càng ít, cực kỳ hiếm thấy. Vị tài tử Kim Lăng Đạo năm đó liên tục qua 18 bài, có thể nói trước chưa từng có sau không người nào. Hơn nữa ba vị tiên sinh trấn thủ ở đây, quả thật cũng là đại gia thi từ nhất đẳng, vô cùng nghiêm khắc. Nếu không có thi từ tuyệt diệu, thật khó thông qua. Kỳ thật đây cũng là phía chủ sự cố ý làm. Tuy nói đoạt giải nhất văn hoa quả thật sẽ trở thành câu chuyện mọi người ca tụng, nhưng không có bạc thu vào, trong mắt chủ sự, vẫn hy vọng loại văn hoa này xuất hiện càng ít càng tốt. Ba người Lang tiên sinh lựa chọn nghiêm khắc, hơn nữa đức cao vọng trọng, muốn xuất hiện văn hoa, cũng không phải chuyện dễ. Sau khi ba vị tiên sinh ngồi xuống, nghe được tiếng chiên trống gõ vang, sáu cô nương lui ra lại cùng đi lên đài tuyển hoa, xếp hàng mở ra, mỗi người mỗi vẻ. Giờ phút này đã là chuyện liên quan tới tiền đồ của các nàng, cho nên bất kể có nguyện ý hay không, các cô nương trong đó cố gắng bày ra nụ cười quyến rũ, cố ý làm ra chút động tác hấp dẫn, đôi mắt quyến rũ quăng loạn, thầm muốn hấp dẫn hoan khách, cuối cùng có thể đi vào nhóm hoa khôi. Mặt Lăng Sương vẫn như một đóa thanh liên, lẳng lặng đứng trên đài, có vẻ vô cùng im lặng. Hoa nữ mang theo giỏ cũng lên đài, phân biệt đứng ba phía, đợi sau khi tiếng chiên trống yên tĩnh, nghe được một giọng đói vút cao trên đài hoa, chọn lựa hoa khôi cuối cùng, các vị lại ra tay, ai có thể có được một đêm xuân phong, liền xem bản lĩnh các vị. Giọng nói chưa dứt, vị Triệu thần tài đã đứng dậy, chỉ vào gia nhân Cao Ly nói, lại dâng 20 đóa hoa cho Phát Trinh Hiền cô nương, Triệu gia dâng 20 đóa hoa, tạ ơn Triệu gia thưởng. Hoa nữ lập tức tiến lên, lại gắn 20 đóa hoa cho Phát Trinh Hiền, đôi mắt Phát cô nương kia quyến rũ như tớ, ném cái nhìn quyến rũ đối với Triệu thần tài, phong tình vô hạn, ánh mắt dường như muốn nói tối nay mình chắc chắn thuộc về Triệu thần tài, dâng 15 đóa hoa cho Thôi cô nương, dâng 18 đóa hoa cho Hoa cô nương, tới, lại dâng 10 đóa hoa cho Phát cô nương giúp ta. Tiếng người ồn ào, trong đình viện lúc này tiếng gào liên tiếp, tổng tuyển cử hoa khôi tiến đến, những khách tìm hoa vận lộn lần cuối cùng, quăng số tiền lớn lên, đó là muốn so cao thấp, những hoan khách tài lực không đủ dùng hết ngân phiếu, chỉ có thể bùi ngùi thở dài, mà thân mang khoản lớn cũng ngươi đấu ta đoạt, đám hoa nữ trên đài bận không nói nổi, mà đám người hầu áo xanh chạy ngược chạy xuôi, giống như con thỏ. Tuy nói mục đích một số cự thương chính là vì hái tấm biển, nhưng không ít hoan khách tự biết tài lực có hạn, chỉ tới góp náo nhiệt, chưa chắc là hái tấm biển, chỉ là cổ động cho cô nương mình thích. Lăng Sương đã có 130 đóa hoa gấm của doanh nhân trấn thủ, nhưng vẫn có một bộ phận người dân hoa cho Lăng Sương, 8 đóa 5 đóa, 10 đóa 8 đóa, chỉ hy vọng cô nương mình thích cuối cùng có thể đoạt được giải nhất mà thôi. Phiên chém giết này, đúng là lợi hại hơn không ít so với lúc trước, không ít hoan khách lúc trước chưa ra tay, lại vật lộn kiệt lực nhất ở thời khắc cuối cùng này. Lúc này doanh nhân cũng kinh hồn tán đảm, La Đỉnh bên kia như cười như không nhìn tới đây, đã khiến doanh nhân cảm thấy được chuyện không ổn, gã thật không ngờ cuối cùng còn có cảnh tượng như vậy, vừa nghĩ tới trong túi mình ngượng ngùng, mà La Đỉnh rất có thể phát lực phía sau, liền cảm giác được tình thế nghiêm trọng, dĩ nhiên khẩn trương nắm lấy cánh tay Sở Hoang, thấp giọng nói, Sở Hoang, tiểu tử kia có quỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mày Sở Hoang cũng hơi nhíu lại, hắn tự nhiên rõ ràng ý đồ của La Đỉnh, tiểu tử này lúc trước không có phát lực, thời khắc cuối cùng này tất nhiên là phát lực. Thấy Sở Hoang không nói lời nào, doanh nhân lại nhìn về phía Tôn Đức Thắng, nhẹ giọng hỏi, Tôn Đức Thắng, chúng ta còn bao nhiêu bạc? Tôn Đức Thắng vẻ mặt đau khổ nói, chỉ còn lại mấy chục lạng bạc. Sở Hoang rốt cuộc nói, Từ công tử, hôm nay họ La tới đây, trên người sẽ không ít bạc, ta thấy người nọ bên cạnh hắn cũng là kẻ hào phú, cũng nhất định mang ngân phiếu trên người, nếu hai người này liên kết dân hoa cho Lăng Sương, cho dù chúng ta dốc sạch túi, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Doanh nhân sắc mặt lo lắng, nói, vậy có thể làm sao bây giờ? Lúc này gã đầu tiên là lo lắng cho Lăng Sương, thứ hai cũng là tính cách tranh cường háo thắng, gã quyết không cho phép đường đường hoàng tử như mình thua trong tay con trai một chỉ huy sứ. Sở Hoang lúc này cũng thật sự nghĩ không ra biện pháp gì, nơi này là ổ tiêu tiền, là trò chơi của kẻ phú hào, không có bạc, đánh thế nào? Đây cũng không phải lôi đài luận võ, có thể dùng tâm huyết để đấu, tiếng người không ngừng. Trên người sáu cô nương ngày càng nhiều hoa, tài tử văn nhân chung quanh cũng không lập tức ra tay. Trên đài lúc này, nhiều hoa nhất đó là mỹ nhân Cao Ly Phát Trinh Hiền, mà Thôi Mị Nhi theo sát sau đó, Mạc Lăng Sương trong 6 vị cô nương, cũng miễn cưỡng xếp hạng 3, chỉ là số hoa của một vị sau nàng cũng không kém nhiều lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vượt qua, Phát Trinh Hiền kia đã vượt qua Lăng Sương gần 200 đoá, đứng ở cao nhất, Thôi Mị Nhi cũng vượt qua Lăng Sương gần 100 đoá, phát triển theo tình thế này nữa, rất có thể hôm nay Phát Trinh Hiền đoạt được hoa khôi. Sau một lúc lâu, chợt nghe được một hồi trống vang lên, tiếng kêu của những khách tìm hoa càng thêm vang dội, Sở Hoa nghe được bên cạnh có người nói, tiếng trống thứ nhất vang lên, thì không thể dâng hoa nữa. Doanh nhân cũng nghe thấy, lúc này trên người Mạc Lăng Sương, vẫn là 130 đoá hoa của gã nhiều nhất, nhưng gã lại khẩn trương nhìn La Đỉnh, chi hy vọng tiếng trống vừa dừng, La Đỉnh không nên có bất cứ động tác gì, nhưng đây rõ ràng là hy vọng xa vời. La Đỉnh bên kia dường như đã nhìn ra doanh nhân khẩn trương, nói nhỏ vài câu với mập mạp kia, hai người đều nhìn về phía doanh nhân, trên mặt đều lộ ra nụ cười quỷ dị, dường như đã biết tài lực của doanh nhân đã cạn. Cảnh tượng khiến doanh nhân tuyệt vọng rốt cuộc xuất hiện, chỉ thấy La Đỉnh chậm rãi giơ tay lên, hô lớn, bổn thiếu gia lại dâng 50 đoá cho Lăng Sương cô nương. Không, lại thêm 100 đoá hoa, dường như gã quyết tâm phải hái được tấm biển Lăng Sương, lúc trước gã đã dâng 100 đoá, thêm 100 đoá lúc này, đã là 200 đoá, đã vượt qua doanh nhân 70 đoá, chiếm vị trí thứ nhất trên người Lăng Sương. Doanh nhân nắm chặt hai đấm, nhìn Sở Hoang, run giọng nói, Sở Hoang, ngươi. Ngươi mau nghĩ cách đi. Trên người các ngươi có bao nhiêu bạc? Mau, lấy hết ra đây. Lúc này tiếng trống dần chậm lại, sắp ngừng. Doanh nhân bối rối, cũng bắt chước trên người có bao nhiêu bạc, giơ tay lên, muốn hô lên 80 đoá. La Đỉnh bên kia còn thực sự nghĩ rằng doanh nhân muốn vật lộn một lần, không đợi doanh nhân nói chuyện, đã lớn tiếng kêu lên, lại dâng 50 đoá cho Lăng Sương. Lần này, đã biết thành 250 đoá, vượt qua doanh nhân 120 đoá. Doanh nhân há mồm muốn hét, Tôn Đức Thắng đã kéo tay gã, doanh nhân giận dữ, Tôn Đức Thắng vẻ mặt đau khổ nói, từ công tử, chung xa, chúng ta không còn bạc. Ngài hô dân hoa, không lấy được bạc ra, nhất định sẽ bị chê cười. Doanh nhân há miệng thở dốc, nói không ra lời, liền chậm chạp một chút, tiếng trống rốt cuộc ngừng lại, tiếng kêu trong đình viện rốt cuộc cũng dừng lại, có người đã hoan hô cười to, phần lớn người lại ủ rũ, doanh nhân chỉ cảm thấy trống rỗng. Nếu không có Phùng Ngọ Mã giơ tay đỡ lấy lưng gã gần như ngã quỵ ra sau. La Đỉnh bên kia thấy đã thắng lợi, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, dưới cơn thịnh nộ trong mắt La Đỉnh, trong mắt đã lộ ra sát khí nồng đậm. Lăng Sương trên đài tuyển hoa lúc này mặt tựa tro tàn, thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ. Những khách tìm hoa lúc này đều nghị luận, trên đài tuyển hoa cũng đang kiểm kê số lượng. Thái Ma Ma lên đài, cười nói, số hoa đã đếm ra. Trước mắt đứng đều là Phát Trinh Hiền cô nương của Bảo Hương Lầu, tổng cộng 1.135 đoá hoa gấm. Vị thứ hai là Thôi Mị Nhi cô nương của Phù Dung Cát, có 1.014 đoá. Vị thứ ba là Mạc Lăng Sương cô nương của Thúy Ngọc Lầu, có 907 đoá. Triệu Thần Tài phía dưới đã lớn tiếng hỏi, Thái Ma Ma, ai cho Phát cô nương nhiều hoa nhất? Thái Ma Ma cười quyến rũ, cười ha ha nói, Triệu Thần Tài, tối nay ta cũng không thể so với ngài. Ngài dâng 150 đoá cho Phát cô nương, nếu không có văn hoa đoạt giải nhất, Phát cô nương này là nương tử của ngài. Triệu Thần Tài cười ha ha, đắc ý nói, Thái Ma Ma, Phát cô nương tất nhiên là của ông, đêm nay ngươi cũng đừng nhàn rối, cùng chơi với chúng ta. Thái Ma Ma vung khăn thơm, cười ha ha nói, không đứng đắn, tâm tình của nàng vô cùng tốt, Phát Trinh Hiền là cô nương trong lầu của nàng, dâng hoa qua ngàn đoá, đã kiếm được hơn 3 vạn lạng bạc cho Bảo Hương Lâu. Đây chính là một số lượng cực kỳ khổng lồ, quan trọng hơn là, nhìn số hoa của nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn đoạt được hoa khôi trở thành đại hành thủ hút hàng nhất, ngày sau là cây rụng ra tiền của Bảo Hương Lâu. Thái Ma Ma lại nói, Thôi Mị Nhi cô nương của Phù Dung Cát, dân hoa nhiều nhất là Chu Đại Thiếu của Vạn Mã Đường, dân 120 đoá. Chu Đại Thiếu gia, chúc mừng, một gã công tử bột không tới 30 đứng dậy, chắp tay bốn phía, có vẻ vô cùng nội liễm. So với Triệu Thần Tài mùi dầu đầy người, Chu Đại Thiếu gia trắng nõn tự nhiên, phóng khoáng hơn nhiều. Thôi Mị Nhi kia nhìn thấy mình bị công tử tuấn lãng như Chu Đại Thiếu gia hái được tấm biển, trong lòng cũng hơi vui mừng. Mạc Lăng Sương Thúy Ngọc Lầu, dân hoa nhiều nhất là La Thiếu gia. Thái Ma Ma nhìn về phía La Đỉnh, cười tủm tỉm nói, La Thiếu gia dâng 250 đoá hoa cho Lăng Sương cô nương, thật là có tình có nghĩa. Xung quanh truyền đến tiếng chúc, La Đỉnh đắc ý đứng lên, liếc nhìn một đám, cười lạnh nhìn Sở Hoang và doanh nhân, ánh mắt quăng về phía Mạc Lăng Sương, nâng ngón tay cười to nói với Mạc Lăng Sương, Lăng Sương cô nương, bổn thiếu gia nói được làm được, phải nắm được cô, liền nắm được cô, hái tấm biển của cô, liền hái tấm biển của cô, đêm nay cô là người của bản công tử, xem bản công tử tầm hương phóng diễm thế nào, ha ha ha, tiếng cười vô cùng đắc ý. Lăng Sương nhìn vẻ mặt dâm tà của La Đỉnh, trong lòng đau khổ, cúi đầu, lặng yên không tinh thần, thân thể mềm mại run rẩy, rất đáng thương. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 225. Trong lúc La Đỉnh đắc ý, liền nghe thấy một tiếng cười nói, La thiếu gia, văn hoa chưa lên, ai thắng ai bại, thì vẫn chưa định được, bây giờ vui mừng quá e rằng quá sớm rồi đó. Tiếng cười của La Đỉnh đột nhiên tắt hẳn, đám người nhìn theo giọng nói đó, thì thấy giọng nói đó chính là Lan tiên sinh của Thảo Đường Thư Viện. Nếu là người khác nói những lời này, thì La Đỉnh chắc chắn sẽ phản bác lại một cách mỉa mai ngay, nhưng Thảo Đường Thư Viện rất có tiếng tăm ở Vân Sơn Phủ này. Trong đám văn sĩ thì Lan tiên sinh có uy vọng cực cao, không cần nói tới tên La Đỉnh tép diêu kia, ngay cả vệ sở tướng chỉ huy sứ La Thế Hằng gặp Lan tiên sinh cũng phải nể vài phần. Nếu đắc tội với Lan tiên sinh thì coi như đắc tội với văn sĩ của Vân Sơn Phủ, thậm chí là đắc tội cả với văn sĩ của Tây Sơn Đạo. Những thế lực to lớn như vậy không nên dây vào làm gì. Học tử của Thảo Đường Thư Viện, không ít người xuất sĩ làm quan ở khắp các nơi trên đại tần này, cũng có người làm quan trên kinh thành, không nói người khác. Người đỉnh cao nhất của Thảo Đường Thư Viện này chính là đương kim đô sát viện tả đô ngự sử Từ Tòng Dương, quyền cao chức trọng, phải nói đó là minh chứng của Thảo Đường Thư Viện rồi. Thảo Đường Thư Viện nhìn vào thì cũng chỉ là một tòa nhà cao cấp, nhưng đằng sau đó là những nhân vật máu mặt, ngay cả Tổng đốc Kiều Minh Đường cũng không dám coi thường. La Đỉnh có ngu xuẩn đi chăng nữa, thì cũng không dám mạo phạm tới Lan tiên sinh. Lan tiên sinh đứng dậy, vẫn vẻ hòa nhã, mỉm cười nói, tiếp theo sẽ là phần thi tuyển văn hoa. Trước mắt thứ tự 6 vị cô nương đã phân định, nhưng cuối cùng danh hiệu hoa khôi này thuộc về ai, đó là dựa vào bản lãnh của chư vị tài tử xem có khả năng thay đổi xếp hạng thứ tự của các nàng đó không. Những văn nhân trong quảng trường đều nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng có một người chậm rãi bước lên, dưới bao con mắt đổ dồn vào, đi tới chiếc bàn dài của Lan tiên sinh, rồi hành lễ một cái, cung kính nói, học sinh nguyện thử tài trước. Lan tiên sinh lắc đầu nghiêm nghị nói, văn nhân thì nên tự tin mới làm lên chuyện được. Người này tiến lên, bên cạnh lập tức có người mang giấy bút mực lên, người này tay cầm bút lông, hơi trầm ngâm, rồi bắt đầu viết lên giấy, tứ phía đều yên lặng, trên lan can lầu 2 lầu 3 những vị cô nương đứng kín tứ phía, ai nấy đều đang chăm chú nhìn, trong chốc lát, người này mới đặt bút xuống, hành lễ một cái, rồi đứng sang một bên, người này viết vài trang giấy, ba vị tiên sinh lúc này mới cầm giấy lên xem, so với lần thu thố tiền tài để mua hoa lúc trước thì lần này lại vô cùng yên tĩnh. Cả một quảng trường rộng lớn vậy mà không có một ai dám nói ra lời nào. Ba vị tiên sinh đem thơ phú của người này xem qua, đều khẽ lắc đầu. Người này đứng bên cạnh, thấy ba vị tiên sinh đều gật đầu liên tục, cảm thấy rất hồi hộp. Rất nhanh, Lan tiên sinh liền giơ tay nói, ngươi cứ lui xuống trước đã. Người này lại hành lễ vẻ uể oải lui xuống. Sau khi lui xuống, lập tức lại có vài vị văn sĩ tiến lên, tuổi tác có lớn có nhỏ, tứ phía vẫn không có tiếng động gì. Mấy người này cũng lần lượt viết những thơ phú. Ba vị tiên sinh đều lần lượt xem những bài thơ nhưng đều nhíu mày lại, cứ thế những văn sĩ lần lượt lên để thi thố, trong chốc lát đã có hơn chục người lên thi rồi, không biết là văn từ của mấy người này quá kém hay sao, hay là ba vị giám khảo này quá khắt khe, cuối cùng không có một bài thơ nào vượt qua được. Trong con mắt những phú hào thương gia bỗng hiện vẻ đắc ý, trong sâu thẳm lộ ra vẻ khinh thường, thực tế đây là trận thi thố giữa tiền tài và học thức, chỉ có điều thấy trước mắt thì học thức đang tụt hậu so với tiền tài. Lúc này tâm trí doanh nhân như bấn loạn, mặt Lăng Sương bị La Đỉnh đoạt được, đó là việc mà bất kể thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể chấp nhận được, trong đầu nghĩ cách làm thế nào để chuyển bại thành thắng, bỗng nghe thấy một tiếng cô nương trên lầu kêu lên, ý, Hàng công tử xuất hiện rồi kìa, á, đúng rồi, mau tới xem nào, Hàng Mạc Hàng công tử xuất hiện rồi kìa, oanh oanh yến yến, trong chốc ác có vẻ hơi ồn ào, chỉ thấy từ hành lang có một vị công tử mặc bộ quần áo trắng chậm rãi bước ra. Hắn cũng chỉ 24-25 tuổi thôi, với làn da đồng cổ, diện mạo tuấn tú, dáng vẻ hào phóng, chậm rãi đi tới phía trước bàn dài. Lúc này Sở Hoang cũng đã nghe thấy những người bên cạnh nghị luận rồi, Hàng Mạc cũng đến sao. Những cuộc vui này không thể thiếu hắn được, người này tài danh tuyệt đỉnh, nghe nói lão gia ở Đông Hải Đạo, năm ngoái mới tới Vân Sơn Phủ chúng ta, đang học tập ở Thảo Đường Thư Viện. Ừ, người này ở Đông Hải tiếng tăm cũng đã lừng lẫy rồi, sau khi tới Vân Sơn Phủ chúng ta. Nghe nói ở Thảo Đường Thư Viện được mọi người rất coi trọng, Xem ra Văn Hoa có thể do hắn phán rồi. Hàn Mạc đi tới chiếc bàn dài, hành lễ một cái. Lúc này Lan Tiêu Sinh hiện vẻ vui mừng, cười nói, Hàn Mạc, tuy ngươi là người của Thảo Đường Thư Viện chúng ta, nhưng Lão Phu sẽ không có sự nhân nhượng gì đâu. Hàn Mạc mỉm cười gật đầu, cũng không nói nhiều, tiến lên cầm bút, cách hắn viết chữ rất tự nhiên phóng khoáng, trong chốc lát, cũng đã viết xong vài bài thơ, đưa lên bàn rồi cung kính nói, học sinh hôm nay tài mọn, chỉ có thể viết ra được 6 bài thơ thôi. Lâu Tiên Sinh vuốt râu cười nói, lượng sức mà đi, biết được lúc tiến lúc thoái, quả nhiên không hổ danh là môn sinh đắc ý của Lan Tiên Sinh. Ba vị tiên sinh cũng không nói nhiều, đều cầm những bài thơ lên xem, thấy thơ từ của Hàn Mạc, ba vị tiên sinh cuối cùng cũng lộ vẻ thưởng thức, lập tức thương lượng nhỏ với nhau, sau đó Lan Tiên Sinh mới nói, Hàn Mạc, trong 6 bài thơ của ngươi thì có 5 bài đạt được Văn Hoa, chỉ có điều bài thơ từ này còn thiếu, không thể thông qua được. Hàn Mạc cung kính hành lễ nói, học sinh bất tài. Lan Tiên Sinh cũng đã đứng dậy hướng về tứ phía nói, 6 bài thơ của Hàn Mạc, có 5 bài thơ được Văn Hoa, còn về thơ từ thế nào, thì sau này sẽ dán những bài thơ thông qua lên để mọi người thưởng thức. Lão Phu tự hỏi mình không hề thiên vị gì, kết quả đều được thông qua Lâu Tiên Sinh và Triệu Tiên Sinh, nếu có người không phục, thì sau này có thể tìm chúng ta. Mọi người đều đồng loạt nói, không dám không dám, bọn họ biết sự công chính của ba vị tiên sinh này, cũng biết được tài học của Hàn Mạc, có thể đoạt được Văn Hoa, cũng nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng trong 6 bài thơ của Hàn Mạc có tới 5 bài được thông qua. Điều này cũng khiến mọi người đều vô cùng thán phục, những cô nương trên lầu đều cảm thấy yêu mến Hàn Mạc. Lan Tiên Sinh lúc này mới hỏi Hàn Mạc, ngươi đạt được 50 đóa Văn Hoa, ngươi sẽ tặng cho ai đây? Trong 6 vị cô nương này, người đang có số hoa ít nhất cũng đã 80 đóa rồi, cho nên tuy Hàn Mạc có 50 đóa Văn Hoa, chưa đủ tư cách để định đoạt người giành giải nhất, nhưng với thành tựu như vậy, cũng là tài giỏi lắm rồi. Hàn Mạc nhìn vị cô nương nhỏ tuổi nhất và cũng ít hoa trong giỏ nhất, mỉm cười nói, Hoán Bích cô nương trang điểm rất thanh tú động lòng, 50 đóa Văn Hoa này ta tặng toàn bộ cho Hoán Bích cô nương. Xung quanh lập tức lại vang lên những tiếng tán thưởng, Hoán Bích cô nương vốn xếp hạng thấp nhất, nhưng không ngờ vị tài tử Hàn Mạc này lại tặng toàn bộ số Văn Hoa cho nàng, nàng rất kích động, chắp tay hành lễ với Hàn Mạc một cái, nàng được thêm 50 đóa Văn Hoa này, vị trí được thăng lên một bậc, hiện đang ở vị trí thứ 5. Hàn Mạc mỉm cười, rồi hành lễ với Lan Tiêu Sinh và mọi người, không nói nhiều. Dưới ánh mắt đổ dồn về mình, chắp tay sau lưng rất tự nhiên phóng khoáng mà lui xuống, những vị cô nương thì không rời mắt khỏi hắn, tuy đêm nay không thể ngắt hoa, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tiếng tăm của Hàn Mạc càng thêm vang dội hơn, và với hành động cao đẹp này Hàn Mạc tất nhiên sẽ trở thành thần tượng trong nhiều cô nương ở Vân Sơn Phủ này rồi. Tiếp theo có tới hơn 30 tài tử lần lượt tiến lên, tuy văn nhân ở Vân Sơn này đông, nhưng không phải ai cũng được tham gia. Vé vào cửa cũng đã 20 lạng bạc rồi, với số tiền vào cửa như vậy cũng đã vô hình ngăn những văn nhân bần hàn rồi, tiến vào Bảo Hương Lầu, chỉ là một bộ phận văn nhân rất nhỏ của Vân Sơn Phủ mà thôi. Hơn 30 người này, cũng làm ra hơn chục bài thơ được thông qua, chỉ có điều người có bài thơ thông qua nhiều nhất cũng chỉ có 2 bài mà thôi, với số văn hoa như vậy thì không thể làm nên đại cục rồi, xem ra hôm nay văn hoa khó có thể làm lên chuyện lớn rồi, những văn nhân tiến lên ngày một ít dần. Doanh nhân cuối cùng không kìm được, bỗng đứng dậy, đi tới chiếc bàn dài trên sân khấu, Sở Hoang và vài người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ doanh nhân cũng muốn đi để đoạt lấy văn hoa, những người trong hội trường đều rất kinh ngạc, doanh nhân ngồi trên bàn bên cạnh, xem ra là người giàu có, nhưng không ngờ lại có thể thi thố để đoạt văn hoa nữa chứ, La Đỉnh lập tức nhíu mày lại, hiện tại hắn đã vượt qua doanh nhân 120 đóa hoa rồi, vốn cho rằng chiếm được Mạc Lăng Sương là việc đã định rồi. Ai mà ngờ được doanh nhân không đành lòng, vẫn muốn thi thố để đoạt chút văn hoa, nhưng rất nhanh hắn đã nở nụ cười lạnh lùng, với khoảng cách 120 đóa hoa, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, trừ khi doanh nhân có bản lĩnh làm ra 30 bài thơ, hơn nửa bài nào cũng phải thông qua, lúc đó mới có thể thắng hắn được, ngay cả đại tài tử như Hàn Mạc cũng chỉ làm được có 5 bài được thông qua thôi, La Đỉnh không tin doanh nhân có thể thông qua tới tận 30 bài thơ, doanh nhân tiến lên, cũng cung kính hành lễ. Lan Tiên Sinh thấy hắn cũng chỉ 16-17 tuổi, thế mà cũng dám đứng ra, nên cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng biết rằng nhân tài thì không đợi tuổi. Lão mỉm cười gật gật đầu, Mạc Lăng Sương cô nương thấy doanh nhân đi lên, cũng thấy có chút kinh ngạc, đôi mắt to tròn kia cứ nhìn chằm chằm vào doanh nhân. Doanh nhân tiến lên, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, quả thực không còn cách nào khác, hắn tuyệt đối không cam lòng chịu thua La Đỉnh, càng không cam lòng dâng Mạc Lăng Sương cô nương cho hắn chơi đùa. Rồi ưỡn ngực đi lên, nhưng khi cầm bút lên, đầu óc cảm thấy trống rỗng. Tuy hắn được Từ Tòng Dương dạy dỗ, nhưng tài hoa không phải có thể dạy được, cho nên không thể như Từ Tòng Dương có thể xuất khẩu thành thơ được, không khỏi nhíu mày ảo não. La Đỉnh thấy doanh nhân cầm bút lên, vốn cũng có chút lo lắng, nhưng thấy doanh nhân nhíu mày lại, bỗng chốc lộ ra nụ cười đầy trào phúng. Sở Hoang thấy doanh nhân như vậy, thở dài một tiếng, doanh nhân vì bất đắc dĩ mới xuất hiện, nên cũng khó tìm được cảm hứng, để viết ra một bài thơ thì quả thật không hề đơn giản. Tất nhiên Sở Hoang cũng không muốn nhìn thấy mặt Lăng Sương rơi vào tay La Đỉnh, trong lòng cũng đang nghĩ, phải tìm cách ra tay giúp đỡ, nhưng do doanh nhân vội vàng quá nên hắn cũng không kịp ngăn lại. Lúc này thấy doanh nhân gặp phải khó khăn, bất đắc dĩ đứng dậy đi tới, những người ở trong quảng trường này đều kinh ngạc, còn mặt Lăng Sương thấy Sở Hoang xuất hiện, trên khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, dưới ánh mắt đổ dồn về Sở Hoang, hắn đi tới cạnh doanh nhân cười nói, công tử, mấy hôm trước người viết mấy bài thơ, ta còn nhớ rất kỹ, chi bằng để ta viết ra cho. Doanh nhân đang lúc gặp khó khăn, thấy Sở Hoang xuất hiện, giống như người chìm trong nước gặp phải thuyền vậy, trong lòng vô cùng kích động, dường như rất muốn ôm chầm lấy Sở Hoang, hắn cũng biết mọi người đang nhìn về hắn, cố tỏ vẻ do dự, cuối cùng cũng gật đầu nói, cũng được, những bài thơ của ta trước đó, ngươi mau viết ra để mấy vị tiên sinh bình phẩm. Hắn cũng không biết rốt cuộc Sở Hoang sẽ viết ra những câu gì, nhưng lúc này, chỉ có Sở Hoang có thể giúp đỡ được hắn mà thôi. Sở Hoang hành lễ với mấy vị tiên sinh, nói, tại hạ bất tài, nguyện thay công tử viết ra những vần thơ, vẫn mong ba vị tiên sinh chấp thuận. Ba vị tiên sinh là những nhân vật thế nào chứ? Doanh nhân gặp phải khó khăn làm sao bọn họ không nhìn ra được? Sở Hoang tiến tới, miệng nói là viết ra những câu thơ của doanh nhân, nhưng ba người biết rằng hắn xuất hiện để giải nguy cho doanh nhân mà thôi. Cũng may ba vị tiên sinh đều là những đại gia về thơ từ, nên cũng không cần biết ai viết ra, chỉ coi trọng là có những câu thơ từ hay mà thôi. Rồi ba người nhìn nhau, Lan tiên sinh lúc này mới gật đầu nói, ngươi viết đi. Sở Hoang chắp tay, lấy bút lông trên tay doanh nhân, rồi rải tờ giấy ra, trong đầu bắt đầu nghĩ tới những vần thơ có hằng trong ký ức. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 226. Sở Hoang chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày đứng trước mặt mọi người viết thi từ, càng chưa nghĩ tới thi từ còn có lúc cứu người. Hắn không lập tức viết, mà nhanh chóng chuyển động đầu óc. Đoạn lịch sử này, hắn nhớ rõ ràng, sau Tam Quốc tranh đoạt thiên hạ, xuất hiện sai lầm với lịch sử mà mình hiểu biết. Cuối cùng là Đông Ngô thống nhất thiên hạ, thành lập Ngô Quốc. Mấy trăm năm sau, lại bị Đại Hoa Quốc thay thế. Thời kỳ cuối Đại Hoa, chư hầu cắt cứ, thiên hạ phân tranh, rơi vào loạn thế dầu sôi lửa bỏng. Mà quốc chủ Tần Quốc Doanh Nguyên tranh bá ở Trung Nguyên, dựa vào quân đoàn kỵ binh dũng mãnh, đánh đông dẹp bắc, diệt vong 18 nước, cuối cùng thành lập đế quốc Đại Tần. Lịch sử sau Tam Quốc hoàn toàn thay đổi. Nói cách khác, sau Tam Quốc, triều đại bắt đầu từ triều Tấn đã không tồn tại, mà đường thi Tống từ Nguyên Khúc tự nhiên cũng không xuất hiện ở thời đại này. Cho dù kiếp trước hắn không tỉ mỉ nghiên cứu thi từ, nhưng văn nhân đại gia nghe nhiều nên thuộc cũng rõ ràng trong mắt. Ký ức về những thi từ ai cũng thích kia vẫn còn mới mẻ. Hiện tại không phải hắn không viết ra được, mà thi từ ca phú trong đầu nhiều lắm, đầu óc tựa như một kho thi từ, mặt hắn lấy ra, hiện giờ hắn chỉ suy nghĩ lựa chọn mà thôi. La Đỉnh thấy Sở Hoang cũng đi ra, vẻ oán độc trong mắt càng sâu, chẳng qua nhìn thấy Sở Hoang cũng không lập tức đặt bút, nghĩ rằng Sở Hoang cũng không hiểu viết văn, lập tức lòng tràn đầy vui mừng, vẻ trào phúng trên mặt càng đậm. Lúc trước văn nhân tài tử tiến lên, đều là suy nghĩ sẵn ở phía dưới, đi lên có thể lập tức đặt bút, suy tư nhưng không đặt bút giống như Sở Hoang, đó là rất hiếm thấy. Đám văn nhân lập tức khe khẽ nói nhỏ, không ít người lộ ra vẻ khinh thường. Trong mắt bọn họ, doanh nhân và Sở Hoang hẳn là thiếu gia nhà giàu, không biết trời cao đất rộng đi ra đoạt văn hoa, rồi lại chậm chạp không viết ra được thứ gì, đó là tự rước lấy nhục. Lan tiên sinh khẽ vuốt chòm râu, quả thật có vẻ bình tĩnh tự nhiên, lão hơi đánh giá Sở Hoang. Sở Hoang làn da hơi đen, góc cạnh rõ ràng, nhìn qua có chứa khí oai hùng, nhìn không giống văn nhân học sinh đọc đủ thứ thi văn, cũng không giống con cháu nhà giàu con ông cháu cha bình thường, trái lại giống như kẻ thiết huyết đi ra từ chiến trận. Bàn tới khẩn trương, doanh nhân khẩn trương, người khác còn khẩn trương hơn. Mặt Lăng Sương trên tuyển hoa đài đôi mắt đẹp ngập nước nhìn không chuyển mắt, thẳng tắp nhìn Sở Hoang, trái tim đã nhảy lên tới cổ họng. Lúc này Sở Hoang có thể đứng ra, khiến trong lòng nàng cao hứng nói không nên lời. Nhưng cũng giống như cách nhìn của mọi người, Sở Hoang nhìn qua thật sự không giống một người ngâm thơ làm phú. Lúc trước nhiều văn nhân tài tử đọc đủ thứ thi văn như vậy tiến lên đoạt văn hoa, có thể nhận được văn hoa cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Sương thật sự khó mà tin được Sở Hoang có thể làm ra thi từ kinh ngạc tứ tòa. Đình Viện im lặng một hồi, La Đỉnh gần như muốn nói lời châm chọc, nhưng lại cực lực khắc chế, trong lòng đã cười nhạo không ngừng. Vào lúc này, cuối cùng thấy Sở Hoang đặt bút lông sói xuống, mọi người liền nhìn thấy Sở Hoang tung bút viết nhanh, hoàn toàn khác hẳn với trạng thái yên tĩnh trầm mặc vừa rồi, tay phải tung hoành múa bút, rất có khí thế. Doanh Nhân đã tới gần, ngay từ đầu vẫn cau mày, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ giật mình. Đã thấy Sở Hoang múa bút thành văn, thực giống như linh cảm bùng nổ, chỉ khoảng nửa khắc, không ngờ đã viết vài tờ giấy, Doanh Nhân cũng không nhàn rồi. Sở Hoang viết xong từng tấm giấy, Doanh Nhân liền lập tức tiến lên cầm lấy, bày ra bên cạnh, gã Đường Đường hoàng tử, lấy này trợ thủ cho Sở Hoang, chẳng những không có một chút không cam lòng, trái lại hăng hái mười phần, gã cũng không biết những thi từ này có thể qua cửa hay không, nhưng Sở Hoang có thể viết ra, đã khiến gã vô cùng vui mừng. Gã chỉ hy vọng Sở Hoang có thể viết được càng nhiều càng tốt, từ đò, lựa chọn nhiều, sẽ có mấy bài có thể qua cửa. Sở Hoang vùi đầu viết nhanh, chính hắn chỉ cảm thấy từng bài thi từ trong đầu qua tay mà ra. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Tân Khí Tật, Lý Thương Ẩn, Liễu Vĩnh, Lưu Vũ Tích, Vương Duy, Lý Dục, Tô Thức, Đường Bá Hổ, hơn 10 đại gia lúc này giống như nhập vào trên người Sở Hoang. Giờ phút này, Sở Hoang không phải một người. Vô số linh hồn đại gia thi từ đường Tống Nguyên Minh chiếm lấy, hắn dung hợp với linh cảm những văn nhân hạng nhất này, đặt bút như bay. Thân vô thái dực song phi dực. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, thân không cánh phương mà bay vút, lòng sẵn sừng tê cảm ngất ngay Lý Thương Ẩn, lưỡng tình nhược thị trường cửu thì, hữu khởi tại triều triều mộ mộ, tình xưa nếu mãi còn yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau thước kiều tiền tần quan, chúng lý tầm tha thiên bách độ, mộ nhiên hồi thủ, na nhân khước tại. Đăng hỏa lan sang sử. Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó, thanh ngọc án tân khí giật, thử tình khả đãi thành truy ức, chích thị đương thì dĩ võng nhiên. Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ là buổi đầu tiên, chút nỗi niềm, cầm sắc Lý Thương Ẩn, y đái tiệm khoan chung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiều tụy, đai áo rộng dần nhưng chẳng hối, vì người thân lại thêm gầy vỏ điệp luyến hoa Liễu Vĩnh, sàn tiền minh nguyệt quang. Nghi thị địa thượng sương, giường khuya trăng chiếu bời bời sương rơi phủ đất ngỡ đời chim bao, tỉnh dạ tứ, Lý Bạch, đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tình khước hữu tình. Mưa bờ tây nắng bờ đông trong vô tình đã mênh mông hữu tình, trúc chi từ kỳ mười lưu vũ tích, tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Đã qua bể thẳm không còn nước, ngoài chốn non vu chẳng có mây, nguyên chấn, nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để bình vàng sung bóng nguyệt, tương tiến tử Lý Bạch, câu hay giống như sóng biển lao nhanh trong đầu Sở Hoang, mỗi khi viết xong một bài, trong đầu lại trào ra vài bài, chờ viết xong, thi từ ca phú trong đầu chẳng những chưa hết, trái lại ngày càng nhiều, những thi từ ca phú này, đều là từ hay phú tốt lưu truyền hơn một ngàn mấy trăm năm đời sau, rất nhiều đều là ai nhìn cũng thích, trước khi xuyên qua, rất nhiều thi từ ngay cả đứa bé vài tuổi cũng có thể đọc, ở thời đại kia. Quần tinh rực rỡ, tinh hoa của văn tự Trung Hoa tại thời điểm đó đạt tới đỉnh cao, vô số văn nhân dùng trí tuệ và thiên phú của họ, để lại nhiều văn tự tinh hoa cho nhân loại. Giờ phút này, những thi từ ca phú có lẽ bị mai một, lại bị Sở Hoang kéo tới vũ đài văn hóa của thời không này. Bản thân Sở Hoang cũng không biết, mình viết bao nhiêu bài, kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu được, quan niệm văn hóa hai thời không khác nhau, một số danh ngôn đời sau của mình. Cũng không biết mỗi bài đều có thể vượt qua cửa ải hay không, cho nên giống như Doanh Nhân, hắn cũng hiểu được viết nhiều mấy bài cũng không sao, phía đông không sáng phía tây sáng, mình viết ra cũng đủ thi từ, dù sao đều là danh từ câu hay lưu truyền đã lâu, trong đó cũng có thể được ba vị tiên sinh này thưởng thức, thật ra lúc này hắn cũng bất chấp hợp với tình hình hay không, chỉ cần trong đầu nghĩ tới, bật người liền viết lên giấy, trữ tình có, dốc lòng có, tả cảnh có, bi ca có, hoang khúc có. Thậm chí còn nhớ rõ mấy bài thơ trong Hồng Lâu Mộng, cũng đều viết ra, còn có diễm từ trong Kim Bình Mai, hắn cũng vô tình viết ra, hắn cũng không biết viết bao lâu, mãi đến khi ngón tay hơi mỏi, hắn mới ngừng lại nhìn về phía Doanh Nhân, hỏi, bao nhiêu bài, chỉ thấy Doanh Nhân cầm một tấm giấy trong tay, há to miệng, vẻ mặt kinh hãi, đúng là ngơ ngác nhìn Sở Hoang, trong nhất thời cũng nói không ra lời, Sở Hoang ngẩn ra, nhìn Lan tiên sinh, chỉ thấy ba vị tiên sinh đều đã cầm lấy thi từ. Mà ba người giờ phút này tựa như thấy được chuyện không thể tưởng tượng được, ba vị lão tiên sinh vốn tư dưỡng cực cao, lại đều nhìn chằm chằm Sở Hoang, một đám trợn mắt há hốc mồm, Toàn bộ mọi người trong đình viện yên tĩnh đáng sợ. Ngay từ đầu những văn nhân tài tử này đều khinh thường Sở Hoang, chỉ nghĩ rằng Sở Hoang đi ra mất mặt xấu hổ. Có một số người cảm thấy, cho dù Sở Hoang có thể viết ra thi từ, chẳng qua một hai bài mà thôi, tất nhiên cũng sẽ không thông qua. Nhưng Sở Hoang múa bút thành văn, dĩ nhiên gần nửa canh giờ, đặt bút như gió, trạng thái như ảo. Tất cả mọi người nhìn trong mắt, mặc kệ Sở Hoang làm thơ từ thế nào, có thể sáng tạo không ngừng, liên tục làm thơ. Đây đã là chuyện khiến người ta kinh hãi vạn phần. Lan tiên sinh rốt cuộc hồi phục tinh thần, kinh ngạc nhìn Sở Hoang nói, ngươi đã viết 42 bài. 42 bài, Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, nói, vậy lại viết thêm 3 bài đi. Hắn nhấc bút lại viết 3 bài, lúc này mới buông bút lông sói, nói, 45 bài. Trong lòng hắn nghĩ thầm, 45 bài thơ, cũng nên có 13 bài có thể qua cửa đi. Lan tiên sinh đã lộ ra vẻ kích động, chắp tay hỏi, vị tiểu huynh này còn có thể viết tiếp. Lời vừa nói ra, người ngồi đây đều kinh ngạc, hiểu rằng Lan tiên sinh là tiên sinh của Thảo Đường Thư Viện, tuy rằng không phải viện trưởng, nhưng thân phận uy vọng cũng không phải nhỏ. Mặc dù không phải quan viên, nhưng lực ảnh hưởng của lão so với một số quan viên còn hùng mạnh hơn nhiều. Lan tiên sinh đức cao vọng trọng, người khác nhìn thấy lão đều cúi đầu thi lễ với lão, xưng tiên sinh. Rất nhiều văn nhân tài tử lấy việc trở thành đệ tử của Lan tiên sinh làm mục tiêu phấn đấu. Giờ phút này ngôi sao sáng Lan tiên sinh trong mắt văn nhân lại chủ động chắp tay với Sở Hoang, thậm chí xưng hô tiểu huynh. Hơn nữa nhìn thần sắc Lan tiên sinh đã không chỉ đơn giản là thưởng thức, tình cảnh như thế, sao không khiến người ta khiếp sợ. Sở Hoang nói, điều này hẳn là còn có thể viết mấy bài. Lan tiên sinh hưng phấn nói, nếu tiểu huynh còn có thể viết, không ngại tiếp tục. Sở Hoang vội xua tay nói, thôi đi, thà thiếu không đủ, đã viết 45 bài, ta, không, tại hạ cảm thấy cũng không tồi lắm. Hắn thi lễ nói, đây là ngày thường từ công tử ngẫu hứng có linh cảm mà làm, chẳng phân biệt thời gian địa điểm. Tại hạ nhớ trong lòng mà viết ra, chưa chắc hợp tình hợp thời, còn xin ba vị tiên sinh chỉ ra chỗ sai phê bình. Lan tiên sinh nhìn chung quanh, chắp tay nói, hai vị tiên sinh cảm thấy thế nào? Lâu tiên sinh đã nói, lão hữu xem 13 bài, dùng cái nhìn của ta, 13 bài này đều có thể qua cửa. Triệu tiên sinh vuốt râu cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng nhìn Sở Hoang, lão hữu xem 9 bài, trong đó 8 bài có thể qua cửa, còn lại 1 bài, còn muốn nghiên cứu cặn kẽ với hai vị. Lan tiên sinh cười ha ha nói, lão phu xem 16 bài, có 14 bài có thể được văn hoa. Tiếng kinh hô vang lên bốn phía, La Đỉnh nóng giận công tâm, lúc này thiếu chút nữa hôn mê, mà Mạc Lăng Sương trên tuyển hoa đài nghe được ba vị phu tử nói như vậy, một cổ kích động trước nay chưa từng có lan tràn toàn thân, quả thật không tự chủ mà lăn xuống nước mắt trong suốt. Sở Hoang nghe Lan tiên sinh nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, như vậy xem ra, tiêu chuẩn giám định và thưởng thức thi từ của thời đại này cũng không có lệch lạc quá lớn. Ít nhất lời này của Lan tiên sinh đã khiến Mạc Lăng Sương không rơi vào trong tay La Đỉnh. La tiên sinh lại nói, vị tiểu huynh này không biết xưng hô thế nào. Sở Hoang chỉ doanh nhân, nói, đây đều là thi từ của Từ công tử, tại hạ chỉ viết thay, không dám kể công. Lan tiên sinh thản nhiên cười, liếc doanh nhân một cái, vuốt râu nói, mặc kệ cuối cùng có bao nhiêu bài thi từ có thể được văn hoa, thành tựu hôm nay, sau này không dám nói không, nhưng trước đây chưa từng có ai. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 227. Trong đình viện lúc này, đã xôn xao một mảnh, các văn nhân tài tử tất nhiên khe khẽ nói nhỏ, nhưng hào phú đại thương cũng đều chật chật lấy làm kỳ, ngay cả các cô nương trên lầu cũng đều oanh thanh yến ngữ, đề tài tự nhiên là xoay chung quanh Sở Hoang. Nếu Lan tiên sinh đã nói ra, cũng không người nào dám hoài nghi tiêu chuẩn bình chọn của vài vị tiên sinh này, chỉ là bọn họ kinh ngạc một người trẻ tuổi không có chút khí chất văn nhân như vậy không ngờ trong vòng nửa canh giờ liền sáng tác 45 bài thi từ, hơn nữa không ngờ phần lớn đều rất được ba vị tiên sinh khen ngợi. Bọn họ đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì, tất nhiên là kỳ tích xuất hiện, hơn nữa văn hoa trong tay Sở Hoang, hoàn toàn có thể thay đổi xếp hạng cô nương trước mắt. Ba người Lan tiên sinh bình chọn từng bài, từ đầu tới cuối, ba người đều liên tiếp gật đầu, khi thì phát ra âm thanh tán thưởng, cũng có khi không kìm nổi mà đọc ra tiếng. Cần hiểu thi tử của Sở Hoang là thời Đường Tống Nguyên Minh, bốn triều này văn nhân tài tử rất nhiều, thi từ ngâm ra ngàn vạn, nhưng có thể truyền lưu xuống bị những người bình thường như Sở Hoang nghe nhiều nên thuộc, tự nhiên là nổi bật trong đó, là sóng cồn đãi vàng, từ trong biển cát mênh mông đào ra vàng, mỗi một bài thi từ Sở Hoang viết ra, đều là tinh phẩm trải qua thời gian khảo nghiệm truyền lưu xuống. Màn đêm thật sâu, Lan tiên sinh rốt cuộc đứng dậy, cao giọng nói, Trải qua 3 người lão phu bình chọn, Sở Hoang tổng cộng làm 45 bài thi từ, trong đó có 39 bài thông qua, còn lại 6 bài, chưa chắc không tin, chẳng qua hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt, còn có thể bàn tiếp. Lão nhìn chằm chằm Sở Hoang, tán thưởng nói, vị tiểu huynh này, lại không biết ngươi đi ra từ thư viện nào. Sở Hoang cười nói, tiên sinh, những bài thi từ này quả thật không phải tại hạ làm, đều do Từ công tử làm. Lang tiên sinh hơi trầm ngâm, nhìn về phía doanh nhân, cười hỏi, cao tính đại danh của vị công tử này là. Lúc này doanh nhân đã kích động vạn phần, dựa theo quy củ, chỉ cần Sở Hoang có 13 bài thi từ thông qua, liền có thể đánh bại La Đỉnh. Lúc này thông qua 39 bài, so với số lượng cần thiết cao hơn gấp 3, đó là đã kích triệt để La Đỉnh. Lăng Sương coi như an toàn không có việc gì. Lang tiên sinh hỏi, doanh nhân vội đáp, ta họ Từ. Lang tiên sinh lại cười hỏi, không biết sư thừa Từ công tử thế nào? Ta, doanh nhân nào dám nói mình là đệ tử Từ Tòng Dương, chỉ có thể nói, ta có rất nhiều tiên sinh, người đến người đi, đều mời về nhà thụ giáo. Lang tiên sinh thấy doanh nhân hàm hồ, chỉ cho rằng gã không muốn nhiều lời, lão phong cách quý phái, tự nhiên sẽ không khó xử người khác. Vuốt râu cười nói, chúc mừng Từ công tử, 39 bài thi từ thông qua, hoàn toàn xứng đáng, thành tựu như thế, đã là khó có người so sánh được. Ngày khác nếu Từ công tử nhàn rỗi, mời Từ công tử tới thảo đường thư viện của ta, lão hữu nguyện nói chuyện thi từ với Từ công tử, lặng chờ chỉ giáo. Da mặt doanh nhân dù sao hơi mỏng, công lao Sở Hoang rơi trên người gã, khiến mặt gã hơi đỏ lên, chắp tay nói, không dám, không dám. Kỳ thật trong lòng ba người Lang tiên sinh cũng đều nghi hoặc, 45 bài thi từ này, thực sự đưa ra, mỗi một bài đều là văn hay nhất đẳng, nhưng những thi từ này tập hợp nhiều nhà, không ít thi từ phong cách cực kỳ khác nhau, đều cảm thấy trong này hơi cổ quái, nhưng ba người đều là đại gia đọc nhiều sách, kiến thức uyên bác, nếu nói những thi từ này sao chép của người khác, tuyệt đối không có khả năng, dù sao 45 bài thi từ, ba vị đại gia văn đàn cũng chưa từng thấy một bài trong đó, 45 bài thi từ này, bất luận bài nào từng xuất hiện, nhất định sẽ bị truyền bá, hơn nữa chắc chắn truyền lưu trên văn đàn, dùng học vấn uyên bác của ba người, không có khả năng ra không ra chút manh mối. Cũng bởi như thế, ba người đều cảm thấy những thi từ này nhất định không phải sao chép, trong lòng Lang tiên sinh chỉ hoài nghi sau lưng Sở Hoang và doanh nhân có cao nhân, chẳng qua là cao nhân có tài học không hiển sơn không lọc thủy, lão có lòng muốn tiếp nhận, nhưng Sở Hoang và doanh nhân đều là những từ hàm hồ này, lão quả thật không tiện ép buộc. La Đỉnh xanh cả mặt, gã vốn cảm thấy mặt Lăng Sương đã là vật trong tay, tuyệt đối không thể tưởng được cuối cùng lại xuất hiện tình cảnh như vậy, không hái được tấm biển của mặt Lăng Sương, cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao thiên hạ này nhiều mỹ nhân, không có mặt Lăng Sương còn có nữ nhân khác. Khiến La Đỉnh không thể chấp nhận, chính là bản thân thua trong tay Sở Hoang, hơn nữa bị bọn họ đánh bại trước mắt bao nhiêu người, phụ thân là La Thế Lương, ở phủ thành Vân Sơn, gã cực kỳ ngang ngược, ai không cho gã vài phần mặt mũi. Lúc này bị mất mặt trước mắt bao người, giống như Sở Hoang và doanh nhân thay nhau đánh vào mặt gã quả thật khó chấp nhận, không kìm nổi đứng dậy, lớn tiếng nói, có mưu mẹo, nhất định có mưu mẹo, giọng gã rất vang dội, trong nhất thời ánh mắt mọi người đều quăng tới, mặt Lang tiên sinh vốn đang tươi cười, nghe được La Đỉnh nói như vậy, sắc mặt lập tức chìm xuống, lão chỉ nghĩ rằng La Đỉnh nói lão bình chọn bất công, mưu mẹo kia như vậy là nhằm vào mình, hai mắt nhìn La Đỉnh, lạnh lùng nói, La công tử chỉ giáo cho. Hay là cảm thấy lão phu bình chọn bất công, La Đỉnh thấy Lang tiên sinh tức giận, vội xua tay nói, tiên sinh, ta không phải ý tứ kia. Ta là nói hai người kia. Bọn họ nhất định có mưu mẹo, chỉ giáo cho. Lang tiên sinh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, La Đỉnh nói, ta không dám hoài nghi tiên sinh bình chọn, chỉ là nhiều người viết thi từ như vậy, không có mấy bài thi từ có thể thông qua. Sở Hoang viết 45 bài, đã có 39 bài thông qua, đây tuyệt đối không có khả năng, thi từ của bọn họ, nhất định là sao chép, người bốn phía lập tức đều nói nhỏ, không ít người quả thật ôm tâm tư này, thành tựu của Sở Hoang hôm nay, quả thật quá mức kinh thế hải tục, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, trong lòng rất nhiều người căn bản không thể tiếp nhận sự thật như vậy xuất hiện, thậm chí trong đầu chưa bao giờ nghĩ tới xuất hiện chuyện kỳ lạ như vậy, 45 bài qua 39 bài. Còn lại 6 bài Lang tiên sinh cũng không có phủ định, chỉ là nói còn phải thảo luận. Nói cách khác, người trẻ tuổi không có khí chất văn nhân này gần như mỗi bài thi từ đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Lúc trước hàng mạc 5 bài đoạt hoa, đã giật mình tứ tòa, giờ phút này Sở Hoang không chỉ là giật mình tứ tòa, mà khiến không ít người rơi vào mê man, chỉ cảm thấy có phải đang ở cảnh trong mơ hay không. La Đỉnh nói Sở Hoang sao chép, điều này cũng nói lên tâm khảm không ít người, sự thật bọn họ không thể tiếp nhận sẽ khiến sự hoài nghi của bọn họ khuếch đại, chỉ là ngại địa vị uy vọng của Lan tiên sinh, không dám phát ra ý kiến bất đồng. Lúc này La Đỉnh lớn tiếng kêu lên, cũng là ý nguyện của bọn họ. Lan tiên sinh cười lạnh lùng, hiển nhiên vô cùng chán ghét đối với việc La Đỉnh hoài nghi, chậm rãi nói, từ xưa đến nay, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, người không có giá cả thế nào, vạn vật đều có linh tính. Tử viết, ba người đi tất có thầy ta, mỗi người sinh trong trời đất, tất có sở trường, chuyện ngươi làm không được, chưa chắc người khác cũng không làm được. Hôm nay Sở Hoang viết ra 45 bài thi từ, mỗi bài đều là tinh phẩm khó gặp, đây tất nhiên khiến người ta rung động, nhưng không phải không có khả năng. Lão liếc nhìn bốn phía, khí độ nho nhã, đã có một cổ uy thế không giận tự uy. Nếu La công tử hoài nghi, lão phu liền ở đây đọc vài bài thi từ Sở Hoang viết cho mọi người. Ở đây có nhiều người đọc đủ thứ thi thư, nếu có thể biết được xuất xứ thi từ, chứng minh thi từ Sở Hoang viết là sao chép, lão phu nguyện dâng 50 lạng vàng, hơn nữa bái phục trước mặt mọi người. Lão nói lời này cực kỳ vang, thực ra cũng có tự tin rất cao, chỉ cảm thấy mình đọc nhiều thi thư, ngay cả mình cũng không nhìn ra dấu vết sao chép, không biết xuất xứ của những thi từ này, chẳng lẽ ở đây còn có những người khác biết. Lan tiên sinh nói được làm được, không đợi người khác nói, liền liên tục ngâm đọc ba bài thi từ trước mặt mọi người, một bài Thủy Điều Ca Đầu của Tô Thức, một bài Trúc Chi Từ của Lưu Vũ Tích, còn có một bài Thanh Vân Án của Tân Khí Tật. Lan tiên sinh rất thích ba bài này, chỉ cảm thấy đều là tinh phẩm tuyệt thế, ngàn dặm mới tìm được một, bậc thi từ này nếu từng xuất hiện, chắc chắn sẽ không bị mai một. Ngâm đọc ba bài thi từ xong, không ngờ đã có văn nhân lớn tiếng khen, hay, hay, quả nhiên là từ hay, đảng nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Câu tuyệt hay, câu tuyệt hay, trong nhất thời đám văn nhân đều khen, quả thật nháy mắt bị ba bài thi từ này thuyết phục. Lan tiên sinh bình thản, trầm giọng nói, ba bài từ này chỉ là một góc băng sơn trong 45 bài thi từ, lão phu rất ưa thích. Lão phu thuở nhỏ đọc sách, hiện giờ gần 60 tuổi, không một ngày buông học vấn, tự hỏi đối với các danh từ câu hay qua nhiều thế hệ vẫn nhớ trong lòng, lại không biết ba bài từ này xuất từ nơi nào, sao chép từ đâu, còn xin các vị chỉ giáo. Xung quanh lập tức yên tĩnh, ba bài thi từ này tự nhiên chưa từng xuất hiện, lão để bọn họ tìm từ đâu, yên tĩnh giống như chết. La Đỉnh nhìn xung quanh, cơ trên mặt co giật, có vẻ vô cùng xấu hổ, gã nhất thời kích động, tuyên bố Sở Hoang sao chép, nhưng giờ phút này đưa ra ba bài thi từ, văn nhân tài tử ngồi đầy không một người nghi ngờ, điều này khiến gã tâm hoảng ý loạn, danh nhân sớm coi La Đỉnh là cái đinh trong mắt, thấy không có người nói chuyện, trong lòng đắc ý, trên mặt lại vô cùng âm trầm. Nâng ngón tay chỉ La Đỉnh, cười lạnh nói, ngươi là con trai của La Thế Lương. Mọi người hơi giật mình, danh nhân này gọi thẳng tên La Thế Lương, lá gan quả thật là lớn. La Đỉnh thấy danh nhân chỉ mình, cả giận nói, ông chính là La Đỉnh. Được, danh nhân chấp hai tay sau lưng, khốn cảnh giải thoát, khí chất quý tộc nhuộm dần trong cung của gã dần hiện ra, trầm giọng nói, La Thế Lương thân là chỉ huy sứ vệ sở quân, theo ta được biết, quân lương chỉ huy sứ vệ sở quân một tháng chẳng qua 40 lạng bạc, một năm công lại, chẳng qua 4-500 lạng. Gã chậm rãi đi về phía La Đỉnh, thần sắc trong mắt âm trầm đáng sợ. 4-500 lạng bạc này, còn phải nuôi dưỡng tôi tớ trong nhà, còn có chi phí hàng ngày. Nhưng La Đỉnh ngươi vừa rồi dâng 250 đóa hoa, tương đương 7.500 lạng hiện ngân. La Thế Lương không ăn không uống, cần 15-16 năm mới có thể nhận được nhiều quân lương như vậy. Theo ta được biết, La Thế Lương đảm nhiệm chỉ huy sứ vệ sở quân không đến 10 năm. Hắn lấy từ đâu nhiều bạc như vậy? Chẳng lẽ trên dưới phủ chỉ huy sứ của hắn mấy năm nay đều không ăn không uống? Chẳng lẽ tất cả quân lương của La Thế Lương hắn đều giao cho con trai bảo quan, hơn nữa để ngươi đập ra tất cả tích tụ của hắn vì một hồi tuyển chọn hoa khôi? Hay là La Thế Lương ngồi trên vị trí chỉ huy sứ, tay chân lại không sạch sẽ, tham ô nhận hối lộ, mới có tích tụ khổng lồ, mới có thể khiến 7.000 lạng bạc không đáng nhắc tới trong mắt La thiếu gia ngươi? Danh nhân chán ghét La Đỉnh tới cực điểm, hận thấu xương, lúc này khí thế kinh người, thậm chí mang theo sát khí, nhưng người bốn phía nghe trong lòng run sợ, người trẻ tuổi này gan thật sự quá lớn, không ngờ trước mặt mọi người chỉ trích La Thế Lương tham ô nhận hối lộ, lúc này một khi bị vây cánh của La Thế Lương biết, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? La Đỉnh nghe danh nhân nói như vậy, bắt đầu kích động lên, nói bậy. Danh nhân cười lạnh nói, bản công tử có nói bậy hay không? Ngươi biết rõ ràng trong lòng, La Đỉnh thấy rất nhiều người đều nhìn mình, quả thật hơi chột dạ trong lòng, vội đáp, số bạc này. Số bạc này là Lưu đại thiếu gia cho ta mượn, nói xong, gã kéo kéo tên mập mạp bên cạnh, mập mạp kia bất đắc dĩ đứng dậy, nói, không sai, là ta cho La công tử mượn, ngươi là người phương nào, doanh nhân được lý không buông tha người, từng bước ép tới, mập mạp cười lạnh lùng, ngạo nghễ nói, gia phụ chính là hội trưởng thương hội phủ Vân Sơn Lưu lão thái gia, Sở Hoang ở bên nghe được, nhíu mày lại, ánh mắt như điện, nhìn về phía Lưu đại thiếu gia, không thể tưởng được người này đúng là con trai Lưu Tụ Quang, Lưu đại thiếu gia và La Đỉnh lăn lộn cùng một chỗ, quan hệ giữa hai nhà này quả thật là vô cùng thân mật, doanh nhân thản nhiên nói, thương hội. Thì ra là thế. Con trai hội trưởng thương hội Vân Sơn, ra tay cho con trai chỉ huy sứ vệ sở quân mượn 7-8 ngàn lạng bạc, căn bản không suy xét La Đỉnh có thể trả lại hay không, sắc mặt gã đột nhiên lạnh lùng, gằn từng chữ, đây gọi là quan thương cấu kết sao, Lưu đại thiếu gia sắc mặt đại biến, La Đỉnh cũng quá sợ hãi, nâng tay cả giận nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nói sằng nói bậy ở nơi này, ngươi vu tội gia phụ, đó là phạm vào tội lớn, muốn ngồi nhà lao sao? Doanh nhân chậm rãi nói, theo ta được biết, đô sát viện tả đô ngự sử từ Tòng Dương từ đại nhân đã tới phủ Vân Sơn, hắn tới lần này, dường như chính là muốn tới quét sạch lại trị, gã cười lạnh lùng, thản nhiên nói, La thiếu gia, bản công tử khuyên ngươi hiện giờ khẩn trương trở về, giờ phút này từ đại nhân có thể ở trong phủ ngươi, đang điều tra La Thế Lương ăn hối hộ trái pháp luật. Ngươi ở đây thông đồng làm bậy với con trai thương nhân, chỉ sợ sẽ liên lụy phụ thân ngươi, cũng là bằng chứng phụ thân ngươi ăn hối lộ trái pháp luật. La Đỉnh chỉ là một giới con ông cháu cha không học vấn không nghề nghiệp, muốn so sánh khí chất và học vấn, vẫn còn kém doanh nhân khá xa. Mấy lời doanh nhân vừa nói, quả thật khiến La Đỉnh kinh hồn tán đảm, vật học theo loài, Lưu đại thiếu gia hiển nhiên cũng không phải hạng người khôn khéo, trên mặt mập mạp mơ hồ toát ra mồ hôi, từ Tòng Dương tiến tới, hai người này tự nhiên biết được. Hơn nữa hai nhà này quả thật có giao dịch tiền bạc riêng, doanh nhân chỉ là đe dọa, ngay cả chính gã cũng không biết lời mình nói trúng ngay yếu hại, đình viện vài trăm người, giờ phút này cũng không dám hé răng, trên tuyển hoa đài, Lăng Sương thấy doanh nhân khiển trách La Đỉnh, từng bước ép sát tới La Đỉnh, giờ phút này doanh nhân lại có thể khí thế hùng mạnh, La Đỉnh là khách quen Bảo Hương lâu, người này có chút cổ quái chuyện phòng the, rất nhiều cô nương trong lầu đều chịu thiệt. Lúc này thấy doanh nhân khiến La Đỉnh liên tục lui về phía sau á khẩu không trả lời được trước mặt mọi người, đều rất hả giận, trong lòng vui mừng, cũng không dám biểu hiện ra mặt. Lăng Sương vốn không có cảm giác gì đối với doanh nhân, nhưng giờ phút này thấy gã như thế, quả thật có vài phần thưởng thức, tuy nhiên cũng âm thầm lo lắng cho doanh nhân, chỉ sợ gã quát lớn La Đỉnh như vậy, cuối cùng sẽ thiệt thân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 228. La Đỉnh sắc mặt khó coi, dường như cũng cảm giác được ánh mắt quái dị phóng tới từ chung quanh. Hôm nay gã thua người lại thua trận, trong lòng vô cùng buồn bực, lúc này doanh nhân bức gã chột dạ trong lòng, hung tợn trừng mắt liếc Sở Hoang một cái, vung tay, nói, đi, gã quả thật không dám lưu lại, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chật vật mà đi, Lưu đại thiếu gia thấy La Đỉnh rời khỏi, không dám lưu lại một mình, cũng đi theo, doanh nhân thấy bọn chúng chật vật mà đi. Cơn tức trong lòng lúc này mới thoáng được giải, quay đầu lại, quả thật không kìm nổi lòng nhìn tới mặt Lăng Sương. Lăng Sương cũng nhìn doanh nhân, thấy doanh nhân nhìn về phía mình, không khỏi nóng lên, hạ thấp trán. Lăng tiên sinh hôm nay đã khôi phục tươi cười, nói, thật ra thi từ Sở Hoang viết hôm nay, không ít thi từ quả nhiên là tuyệt cú, chớ nói 10 đóa văn hoa, một bài từ 100 đóa văn hoa đều không đủ. Tuy nhiên nếu hôm nay đã lập quy củ, từ công tử có thể đạt được 390 đóa hoa, tặng cho vị cô nương nào, đó là tùy ý ngươi làm chủ. Doanh nhân không chút do dự chỉ Lăng Sương, nói, đều tặng Lăng Sương cô nương. Thật ra đây cũng là chuyện mọi người sớm đoán được. Lăng Sương cúi đầu, không ngẩng lên, chỉ duyên dáng thi lễ. Nhưng tú bà Thúy Ngọc Lâu đã mừng rỡ như điên. Lăng Sương vốn đứng thứ ba, nếu không có việc này, chỉ là tiểu hành thủ. Nhưng đột nhiên được thêm 390 đóa hoa của doanh nhân, chẳng những vượt qua Thôi Mị Nhi. Ngay cả mỹ nhân Cao Ly Phát Trinh Hiền kia cũng bị kéo xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Sương đến sau lên trước, đúng là đoạt được hoa khôi của cuộc tuyển chọn hoa khôi lần này, trở thành đại hành thủ. Lăng tiên sinh nhìn chung quanh, hỏi, chư vị còn có ai tới đoạt văn hoa? Sở Hoang phát ra tia sáng kỳ dị, nổi bật vượt qua mọi người, chúng văn nhân tài tử tự thấy không có khả năng vượt qua Sở Hoang, cho dù tới làm một hai bài, chẳng qua là làm nền, dưới sự nổi bật chói mắt của Sở Hoang.